Màn đêm bao trùm, trong bầu không khí vắng lặng có mùi vị khắc nghiệt. Đèn đuốc sáng trưng bên trong khu nhà cao cấp, gam màu ấm áp của những ngọn đèn cũng không có cách nào hòa tan loại không khí khắc nghiệt ấy. Một chiếc Lamborghini khí thế hung mãnh đột nhiên dừng ở trước bậc thềm. Tiếng thắng xe bén nhọn chói tai vang lên. Xe ngừng lại. Tối khuya như vậy mà người đàn ông bước ra từ ghế lái còn đeo kính đen, đi tới cửa sau xe, gõ gõ vào cửa kính. Cửa xe mở ra, không khí bị đè nén ở bên trong lập tức lan tỏa. Trên ghế sau có ba người đang ngồi, hai người đàn ông ngồi hai bên. Người ở giữa là một thân hình mảnh khảnh đang vặn vẹo. Nhìn kỹ một chút mới có thể nhận ra là một cô gái. Chen chúc giữa hai người đàn ông khôi ngô cao lớn, thân hình mảnh mai của cô tựa như bị che khuất, không nhìn thấy rõ. Mái tóc mềm mại có chút xốc xếch, xõa tán loạn trên bờ vai trần, trông rất mê người. Chẳng qua là gương mặt cô nhỏ nhắn, trắng bệch, phần lưng bị hai bàn tay to giữ chặt, giống như đang áp giải một phạm nhân. Đã một ngày cô chưa có thay quần áo, trên người vẫn là bộ lễ phục màu xám cho mặc vào tối hôm qua. Lúc mới mặc lên người, trông cô tự nhiên thanh nhã, xinh đẹp. Giờ phút này lại có chút nhăn nhúm, những nếp gấp phía dưới bộ lễ phục làm lộ ra đôi chân trắng ngần, mảnh khảnh của cô. Dự tiểu thư, có thể xuống xe. Người đàn ông mở cửa xe nói. Hai cánh tay đang hung hăng đè ép cô buông lỏng ra, hai người đàn ông bên cạnh cũng bước xuống theo hai bên cửa xe. Dự Thiên Tuyết nhẹ nhàng, một tiếng, rốt cuộc cả người không còn bị áp bức nữa. Chỉ có gương mặt nhỏ nhắn là vẫn tái nhợt, đôi mắt trong suốt cũng sắp rơi nước mắt. Quay đầu nhìn chằm chằm người đàn ông kia. Người đàn ông này chợt nhíu mày, cũng nhìn cô. Có thể mở cầm tay được không? Thanh âm của cô đè nén sự run rẩy, gắt gao nhìn chằm chằm anh ta. Người đàn ông hiểu ra, gật đầu một cái, móc từ trong túi ra một chùm chìa khóa. Cách, cầm tay đã được mở, bị cầm tay chuyên dụng siết chặt nên cổ tay của cô hằn lên vết đỏ. Cô đau đến cau mày, đẩy nhanh cái còng lạnh băng đó ra. Lúc này, Dự Thiên Tuyết mới thở phào một cái, xoa xoa cổ tay của mình. Lông mi rũ xuống, không ai có thể nhìn ra vẻ mặt cũng như tâm tình của cô lúc này. Dự tiểu thư, xuống xe. Người đàn ông thấp giọng lặp lại thêm lần nữa, cất dao găm, trực tiếp kéo cô ra ngoài. Cô nhỏ giọng kêu gào bi thống, hơi lui người lại. Có thể đợi cô mang giày cao gót xong mới tiếp tục dắt cô ra ngoài được không? Đèn đóm sáng rực rỡ chiếu ra từ khu nhà cao cấp, trông nó giống như một tòa thành ở chốn địa ngục. Anh buông ra được không? Tôi tự mình đi. Dụ Thiên Tuyết đau đến mức phải cầu xin. Đi như vậy rất chậm, thiếu gia không đợi được nữa. Người đàn ông không để ý, chờ người phía sau lái xe đi, lôi Dụ Thiên Tuyết đi thẳng lên lầu, còn có mấy người đàn ông đeo kính đen theo sát phía sau. Người đàn ông còn chưa nói dứt lời, phút chốc, đôi mắt trong suốt của Dụ Thiên Tuyết đã trào dâng nước mắt. Anh ấy nóng nảy tìm tôi thì có ích gì? Tôi cũng rất nóng lòng, tôi phải đi tìm ai đây? Chưa sót cả một ngày, giờ đây kịch liệt dâng trào, Dự Thiên Tuyết nhìn anh ta hét lớn. Cô lảo đảo bị túm lên cầu thang, đau đến than nhẹ, dưới ánh đèn sáng rỡ, thấy rõ là cô đã ngất đi. Một cánh cửa chạm khắc tinh xảo mở ra, cô được bế vào bên trong. Cô nóng lòng, dĩ nhiên có thể tới tìm tôi đâu có cự tuyệt cô. Một giọng nói du dương âm lãnh từ bên trong vang lên. Người đàn ông cao ngất mị hoặc xoay người lại, nhìn cô gái bị mang vào phòng hờ hững nói, Dự tiểu thư, xin chào. Dự Thiên Tuyết cố đứng vững, lúc này cô mới thấy rõ bộ dáng của người đàn ông trước mặt. Đôi mắt ngân ngấn nước rung động cụp xuống, khi hô hấp bình thường trở lại, cô mở to mắt nhìn thẳng vào anh. Người đàn ông này lần đầu tiên gặp mặt đã khiến cô kinh ngạc tựa như thấy một vị thần. Những lần sau đó, cô cũng có rung động không nhỏ so với lần gặp đầu tiên. Nhưng hiện giờ, cô không có tâm tình băn khoăn những chuyện này. Chỉ vì một buổi tối mà thôi, bọn họ cứ dây dưa, không rõ như vậy rồi. Nam Cung thiếu gia. Dự Thiên Tuyết cất giọng gọi một tiếng. Nam Cung Kình Hiên liếc mắt nhìn xung quanh, phất tay khiến người khác lui xuống. Cần vệ áo đen cao to dồn dập đi ra ngoài. Trong phòng, chỉ còn lại hai người. Lúc này, Dự Thiên Tuyết mới nhận ra mình ở trong một căn phòng xa hoa phú quý đến nhường nào. giống như trong một xứ sở thần tiên vậy, tiện tay cầm lên một món bất kỳ cũng đều là vật quý trọng vô giá. Hai hàng mi của cô rung động, nhớ tới căn phòng thuê đơn giản nhỏ bé nhưng yên tĩnh bình lặng như cuộc sống của cô, cảm giác bị áp bức tự nhiên nảy sinh. Nam Cung Kình Hiên nhìn cô một cái, sắc mặt xanh mét, có một tia hoảng hốt. Cô gái nhỏ này tối hôm qua tại dự bữa tiệc của Dạ Hy đã hấp dẫn rất nhiều người đàn ông có tiếng tăm. Nhiều người đã hỏi anh ta về lai lịch của cô, họ đều nhao nhao có ý. Nhưng mà... nên nói như thế nào, trước tới hôm qua, anh cũng không biết cô. Nói như vậy, Dự tiểu thư đã biết mục đích của tôi rồi. Trễ như thế này, còn mời Dự tiểu thư tới đây. Trước tiên, bởi vì tôi vừa mới biết, cô chính là bạn gái của Trình Dĩ Sinh. Thứ hai, tôi và ba tôi đã không còn bất kỳ phương pháp nào để tìm được Dạ Hy, cho nên chỉ có thể mời cô tới đây. Nam Cung Kinh Hiên kéo cái ghế, ý bảo cô ngồi xuống. Vẫn là tư thái kiêu căng của thiếu gia nhà giàu. Ngồi xuống, nói cho tôi biết, Chính Dĩ Sinh bây giờ đang ở đâu? Còn nữa, hắn ta đã đưa em gái tôi, Dạ Hy, tới nơi nào? Dụ Thiên Tuyết lặng lặng nghe xong những lời này, chỉ cảm thấy chóp mũi chua xót một hồi, trong lòng cô lạnh đến cực độ. Đầu ngón tay vén sợi tóc trên gò má, cô lắc đầu một cái. Tôi không biết. Nam Cung Kình Hiên khẽ cau mày. Cô là bạn gái của cậu ta, cô không biết? Không biết. Dự tiểu thư, không cần khảo nghiệm sự kiên nhẫn của tôi đâu. Sự kiên nhẫn của anh có liên quan tới tôi sao? Ánh mắt trong trẻo sắc bén lạnh như băng của Dụ Thiên Tuyết nhìn anh. Tôi còn phải biết thêm cái gì nữa? Bạn trai tôi cùng một tiểu thư con nhà giàu đang mang thai con của anh ta bỏ trốn. Còn buộc tôi phải nói bọn họ đã đi đâu? Có hạnh phúc nào ngọt ngào hay không? Nam Cung thiếu gia, làm phiền anh phí phạm đầu óc suy nghĩ một chút có được không? Một câu nói mang theo sự lạnh lẽo bén nhọn xẹt qua mặt anh. Nam Cung Kình Hiên rúng động tại chỗ, có cảm giác bị tẩy não. Cô gái này đang nói cái gì? Kêu anh phí phạm đầu óc suy nghĩ một chút. Kể từ năm 16 tuổi, anh đã tiếp nhận sản nghiệp của nhà Nam Cung. Từ đó về sau, không một ai dám đối mặt nói chuyện với anh như vậy, còn bén gót châm chọc, không có chút kiêng kỵ. Hơn nữa, đối phương lại là một cô gái nhỏ, nhìn có vẻ nhu nhược. Người đàn ông cao ngất vẫn kiêu căng nhìn cô, hồi lâu mới đột nhiên thoáng gợi lên một nụ cười tà tứ. Trong nụ cười đó tràn đầy âm lãnh. Tối hôm qua là tiệc tròn sinh nhật 20 tuổi của Dạ Hy. Ba tôi đặc biệt bay từ Ý về tham gia. Ông còn rất nhiều dự định. Dù nó nói muốn có một nhỏ vàng, bà tôi cũng sẽ ở trước mặt các trưởng bối cùng bạn bè thân thuộc mà đáp ứng. Nam Cung Kình Hiên đi về phía cô, chậm rãi nói, thân hình cao to từng bước áp bức cô. Nhưng tối hôm qua, nó lại cho ba tôi một sự vui mừng to lớn. Khóe miệng của Nam Cung Kình Hiên cười tà tứ, giống như quỷ Satan đến từ địa ngục. Vui mừng đó chính là nó đã mang thai, chưa cưới mà có chửa. Hơn nữa, còn nghi ngờ là của một tên dã trùng làm ở tiệm Pizza Hut, Trình Dĩ Sinh, cũng chính là bạn trai Dụ tiểu thư cô. Ba tôi vốn không muốn quậy lớn trong bữa tiệc, định chờ sau khi tiệc kết thúc sẽ níu nó lại để hỏi chuyện đàng hoàng, cũng thuận tiện hỏi xem tên tiểu thử túi kia làm thế nào mà dụ dỗ Dạ Hy, còn lừa nó lên giường đến mang thai. Chỉ tiếc là không đợi đến khi tiệc kết thúc, bọn nó đã bỏ trốn. Chật chật, thật dũng cảm. Nói vậy, cậu ta cũng đã biết rõ, nếu để ba tôi bắt được, ông có thể lột sấm của hắn ta một lớp da. Dụ Thiên Tuyết ngơ ngác nghe, trái tim cô giống như bị lăng trì, như bị một lưỡi dao lạnh như băng xẹt qua vạch máu, tàn vỡ, xé đau, không thể ngăn chặn kìm nén. Điều này có quan hệ gì với tôi sao? Giọng cô run run, hỏi xong, lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt vô tội mà lạnh nhạt. Nằm cùng Kình Hiên quan sát cô, anh nheo mắt lại, ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm của cô. Không phải cô là bạn gái của cậu ta sao, Dụ tiểu thư, Dụ Thiên Tuyết, có đúng không? Cô bị chính bạn trai của mình lừa gạt, gặp gỡ thân cận với cô gái khác đến mức có cả đứa bé cũng không biết. Dụ Thiên Tuyết nhìn theo anh, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, đôi mắt trong veo sắp tràn đầy nước mắt. Tôi nghe nói hai người ở chung một chỗ đã gần 5 năm rồi, phải không? À đúng. Nam Cung Kình Hiên giống như là nhớ tới cái gì, bừng tỉnh rồi nói tiếp. Hai người dường như không phải bạn trai bạn gái, phải là vị hôn phu, vị hôn thê mới đúng. Là định kết hôn vào tháng 10 năm nay phải không? Tôi thấy trên tư liệu nói như vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn bị mấy ngón tay của anh đùa bỡn trở nên lung linh yếu ớt, mơ hồ. Chỉ cần bóp một cái là tan vỡ. Tôi cũng vậy. Nghe nói Nam Cung Dạ Hy tiểu thư là khuê nữ con nhà giàu điển hình của giới xã hội thượng lưu, băng thanh ngọc khiết. Nếu không phải nghe anh nói, tôi còn không biết thì ra cô ấy lại ác tâm như vậy. Dụ Thiên Tuyết không lưu tình phản bác lại, ánh mắt của cô sắc bén như băng. Trong nháy mắt, đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên ngưng kết một tầng khí lạnh. Dụ Thiên Tuyết, cô nói cái gì? Anh nhàn nhạt hỏi, âm điệu thong thả chậm chạp. Tôi nói là cái gì tôi cũng không biết. Tối hôm qua, bọn họ đã bỏ trốn. Trước khi bỏ trốn, vị hôn phu Trình Dĩ Sinh của tôi còn nói với tôi là phải chờ anh ấy quay về nhà. Kết quả là anh ấy lại lôi vị tiểu thư giàu có chạy mất, không có tin tức. Tôi cũng rất vô tội. Cô đã hết sức đè nén, nhưng giọng nói vẫn phát run. Nam Cung thiếu gia, đừng coi tôi giống như người của anh. Vênh mặt hất hàm sai khiến, tôi cũng là người bị hại. Anh không có quyền coi tôi như phạm nhân mà bắt trói tới chỗ này. Không phải, anh rất có bản lãnh sao? Có bản lãnh thì chính mình tự đi mà cha. Dụ Thiên Tuyết lạnh lùng nói xong, quay mặt thoát khỏi mấy ngón tay của anh, xoay người rời đi. Một trận gió phất qua bên tai, tay của cô vừa mới cầm đến nắm tay mở cửa, liền bị người chế trụ bả vai, hùng hăng tùng tóc cô, lôi đến trước mặt anh. À! Dụ Thiên Tuyết lảo đảo té xuống, đau đến ngửa đầu lên, thân thể nhào vào trong ngực của anh. Tôi chưa bao giờ đánh phụ nữ, cô muốn tôi phá lệ phải không? Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng quan sát cô gái, nhếch nhác ngã vào ngực mình. Nhìn cô ta rõ ràng là trắng nõn ngọt ngào động lòng người, nhưng lại cố tình nói những lời khiến người ta hận. Trong lòng anh có chút cảm giác quỷ dị, chỉ muốn hung hăng dạy dỗ cô cho đến khi thuần phục mới thôi. Dụ Thiên Tuyết đã cố nhịn không khóc suốt cả một ngày, vào lúc này rốt cuộc nước mắt nặng nề rơi xuống. Ủy khuất cùng vô tội của cô nối thành sông chảy thành biển. Đó là chuyện bao năm về trước rồi. Mỗi ngày cô cùng Trình Dĩ Sinh đi sớm về tối làm việc ở thành phố xa lạ này. Cô làm nhân viên ở một công ty nhỏ kiêm dạy kèm tại nhà. Anh làm phục vụ ở Pizza Hut kiêm ca sĩ ở một quán bar. Bọn họ ấm áp yêu thương lẫn nhau. Anh nói, Thiên Tuyết, anh chỉ bằng lòng để cho em khổ cực mấy năm. Vài năm sau, anh nhất định vượt lên mọi người, mang lại hạnh phúc cho em. Anh còn đây, hạnh phúc của cô đâu? Ở nơi nào? Thậm chí, trước một ngày tham gia tiệc sinh nhật của Nam Cung Dạ Hy, anh vẫn còn thề thốt, mượn cô mười mấy vạn tiền nói sẽ rất nhanh hoàn lại. Anh thành lập ban nhạc nên cần tiền, về sau thành công sẽ lập tức cưới cô. Ha, đúng vậy, dĩ nhiên, cô đã đưa cho anh mười mấy vạn mà cô dành dụm. Số tiền đó là chuẩn bị cho Thiên Nhu làm giải phẫu thay giác mạc. Nhưng đúng đêm đó, tại bữa tiệc của nhà Nam Cung, nhìn những ánh đèn lóe sáng, đôi mắt anh mê ly tỏa sáng thoát khỏi tay cô. Anh quanh co nói, em về nhà chờ anh. Trở về nhà nào? Nhà của ai đây? Dụ Thiên Tuyết gắt gao cắn môi, cắn đến mặt tái nhợt, cố gắng không để cho nước mắt tiếp tục rơi. Nam Cung Kình Hiên cũng hơi ngẩn ngơ, ở khoảng cách gần như vậy, tựa hồ cũng có thể ngửi được mùi vị nước mắt của cô, nặng nề rớt xuống một giọt, nếm vào trong miệng, nhất định vị sẽ rất chát. Không tìm được em gái của anh đánh tôi làm gì? Gương mặt của cô trắng nõn, đôi mắt to tròn trong suốt, lộ vẻ không khuất phục. Nam Cung Kình Hiên thoát khỏi tưởng tượng của mình, anh mím môi, lạnh lùng buông cô ra. Sự Thiên Tiết loạn trạng đứng không vững, chỉ có thể bắt lấy một ống tay áo của anh. Tôi nói hai chuyện. Thứ nhất, bắt đầu từ hôm nay, cô phải ở dưới sự giám sát của tôi. Nếu như Trình Dĩ Sinh trở lại tìm cô, tôi sẽ lập tức bắt được cậu ta, thuận tiện tìm được Dạ Hy. Thứ hai, có một chuyện rất quan trọng. Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nhìn cô chằm chằm. Dạ Hy chưa cưới đã mang thai, tin tức này chỉ có mấy người biết. Người nhà của Nam Cung tự nhiên sẽ không nói ra để tự mình vẽ mặt. Mà cô, tốt nhất cũng nên ngoan ngoãn mà câm miệng. Nếu không, một khi tin tức lộ ra, tôi sẽ khiến cô biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Dụ Thiên Tuyết ngẩng đầu lên, trong mắt chợt bi thương rồi biến mất. Tôi không phải phạm nhân, anh không được giám sát tôi. Cô lên tiếng phản kháng. Cô có phải phạm nhân hay không là do tôi định đoạt. Nam Cung Kình Hiên khinh miệt nhìn cô một cái. Chẳng lẽ anh không có biện pháp khác sao? Dự Thiên Tuyết hét lớn. Nhà Nam Cung ở thành phố Z, hô phong hoán vũ, vậy mà tìm không thấy hai người họ hay sao? Hai đứa nó nhất định còn ở thành phố Z. Tài khoản của Dạ Hy bị khóa rồi. Nhà ga, sân bay, thậm chí là bến xe nhỏ, tôi cũng đã cho người giám sát. Chỉ cần bọn nó rời đi thì nhất định sẽ bị tôi tra ra. Dạ Hy không dám về nhà, Trình Dĩ Sinh chỉ có thể tìm cô. Dự Thiên Tuyết, đừng nói với tôi đến lúc đó cô có thể đại nghĩa diệt thân mà tới nói cho tôi biết hành tung của hai đứa nó. Nam Cung Kình Hiên nói một cách chắc chắn. Phụ nữ đối với đàn ông luôn luôn mềm lòng. Ngẫm lại thử xem, nếu như Trình Dĩ Sinh rơi nước mắt trở về cầu xin cô có tha thứ cho cậu ta không? Trong lòng Dụ Thiên Tuyết đau xót, đôi mắt rưng rưng hơi rung động. Cô điên cuồng tìm kiếm cả một ngày, cuối cùng thấy ở trên ghế salon, cảm thấy toàn bộ thế giới sụp đổ trong tuyệt vọng. Nhưng cô vẫn ảo tưởng Trình Dĩ Sinh sẽ trở về. Nếu anh thật sự chán nản đứng trước mặt nhìn rơi nước mắt, mình có thể hung ác, có thể tuyệt tình, có thể vì đây là lần thứ nhất bị tổn thương mà để người đàn ông này cút khỏi thế giới của mình. Đau lòng mãnh liệt làm nước mắt dâng lên, lại bị chính cô cắn răng đè xuống. Ha ha, Nam Cung Kình Hiên cười lên, trong con người thoáng qua chút châm chọc ác độc. Quả nhiên bị tôi đoán đúng phải không? Phụ nữ đều quá ngốc, cũng giống như bộ dạng xinh đẹp của họ vậy. Dự Thiên Tuyết vẫn còn đứng tại chỗ. Anh đi tới cầm thứ gì đó ở trên bàn lên, nắm lấy cổ tay của cô đeo vào. Cô thất thinh theo bản năng giãy giụa, nhưng trên cổ tay đã có một chiếc đồng hồ. Dự Thiên Tuyết cau mày hùng hằng giật ra, lúc này mới phát hiện trên đồng hồ có một cái khóa nho nhỏ. Một tia sáng màu vàng lóe lên trong lòng bàn tay của anh rồi biến mất. Cổ tay của cô bị dây đồng hồ siết chặt. Anh làm cái gì? Cô cảnh giác nhíu mày hỏi. Để tôi dễ dàng tìm thấy cô. Nam Cung Kình Hiên đi tới ngồi tựa lên ghế xoay, dáng người cao ngất kiêu căng, lộ vẻ tao nhã phóng khoáng. Mặt anh giãn ra. Phương pháp này đơn giản nhất. Dự Thiên Tuyết không thể tin được, tiếp tục giãy giụa, kết quả làm cho cổ tay của mình đỏ bừng. Cô coi đó là sỉ nhục hay sao? Đồ của nhà Nam Cung chúng tôi có bao nhiêu người muốn cũng không có được. Cô còn ở đó mẻ nheo cái gì? Nam Cung Kình Hiên cau mày hung tợn nhìn cô gái trước mắt. Một thân mặc bộ váy lễ phục màu xám cho ngắn trên gối, lộ ra đôi chân mịn màng trắng nõn, mái tóc đen dài xõa tán loạn, vẻ dịu dàng đặc hữu của người con gái phương Đông. Chẳng qua là tính tình sao lại quật cường đến như vậy? Dự Thiên Tuyết ngừng dãy giụa, cô tháo ra không được. Trong ánh mắt có chút chán nản, cô ngước mắt nhìn người đàn ông là trụ cột của nhà Nam Cung, trong lòng trăm điều rối rắm. Buổi tối, lúc anh ngủ, ở trên giường có cái chốt xiềng chân khóa vào cổ chân mình, thì anh có thể cảm nhận được cảm giác của tôi bây giờ, coi có chút nào thoải mái hay không? Cô nhíu mày, thanh âm trong cổ họng nghẹn ngào, khàn khàn. Nam Cung Kình Hiên nhíu nhíu mi, muốn nói điều gì đó, nhưng cô đã đi về phía cửa, lạnh lùng bước ra ngoài. Trong lòng anh không hiểu sao thấy căng thẳng, vội vàng theo sau cô. Dự Thiên Tuyết đi một mạch xuống lầu, cô hờ hững nói với hộ vệ mặc áo đen, đưa tôi trở về. Nam Cung Kình Hiên đi ra khỏi phòng, đứng ở trên lầu 2 kiêu căng nhìn xuống. Anh hơi nheo mắt quan sát bóng dáng mảnh khảnh của cô, thấy hộ vệ ngẩng đầu dùng ánh mắt hỏi ý kiến của mình. Anh lạnh lùng thoáng nở nụ cười, xoay người chậm rãi đi trở về phòng. Đúng lúc mài rũa tình bướng bỉnh của cô rồi. Hộ vệ thu hồi ánh mắt, nhìn Dụ Thiên Tuyết. Dụ tiểu thư, từ nơi này đi ra ngoài, cứ dọc theo đường quốc lộ để đi về phía đông. Đi thẳng là ra khỏi khu vực ngoại thành. Tiếp tục đi thêm 10 km nữa là đến đầu đường, ước chừng có thể đón xe. Đôi mắt của Dụ Thiên Tuyết chậm rãi ngừng trên mặt hộ vệ, cảm giác hô hấp cũng trở nên yếu ớt. Ý tứ có phải là cô tự mình trở về đi? Máy theo dõi trên cổ tay cũng có chút nóng, còn có da đầu hơi đau buốt cũng nhắc nhở cô. Đây chính là ý tứ của người đàn ông kia, là kiệt tác mà Nam Cung Kình Hiên lưu lại. Còn kiệt tác kế tiếp của anh chính là muốn nhìn cô một thân một mình trong đêm khuya vắng lặng, cô sẽ đi về căn phòng thuê bé nhỏ của mình bằng cách nào? 10 km ở ngoại thành hoang vắng. Dự Thiên Tuyết vất tay quay mặt đi, khuôn mặt nhỏ nhắn mê người tản mát chút tái nhợt. Cô cười châm chọc nói thật rõ hai chữ: thiếu não. Nói xong cô không do dự chần chờ đi ra ngoài. Bên ngoài gió rét thấu xương thổi tạc vào mặt, cái lạnh cắt da cắt thịt. Cũng con đường này, cô vừa ngồi trên chiếc xe chạy như bay tới đây, bây giờ đột nhiên trở nên dài lê thê, đôi chân dài nhỏ nhắn không biết phải đi mất bao lâu. Đêm đã rất khuya, trong đầu cô chỉ nghĩ tới có chiếc xe nào không, bây giờ cái gì cô cũng không muốn. Nhưng cô không thể không nghĩ, không thể như thế này, tay trắng lại hoàn trắng tay. Trong đêm khuya rét lạnh thấu xương, đã bao lâu rồi cô không có cô đơn một mình trải qua. Trước mắt luôn có hình bóng của Trình Dĩ Sinh, anh ở bên cạnh che chở cô. Cô không cần cố giả bộ mạnh mẽ để không bị người khác khinh thường. Trong gió rét thấu xương, cô cố nhẫn nhịn không khóc, hai tay ôm mặt mình, thương tiếc bản thân. Trước kia cô kiên cường, bởi vì cô luôn có người cùng chịu đựng gian khổ với cô. Nhưng bây giờ đã không còn nữa, trong mênh mông mù mịt, cô không biết phải đi về hướng nào, đã tới nơi rồi chưa, ở đâu là phía đông, ngày mai lúc tỉnh lại, cô nên làm gì bây giờ? Trời rất lạnh, cô ôm chặt hai vai của mình, run lẩy bẩy, gương mặt tái nhợt, đôi mắt trong suốt, rưng rưng nước mắt. Có tiếng nhạc từ trong túi vang lên, cô hơi run run bắt máy. Alo? Alo, là chị phải không? Một âm thanh êm ái cẩn thận từng ly từng tí truyền đến. Dự Thiên Tuyết ngẩn ra. Thiên Nhu. Cô dừng một chút, vội vàng áp chế giọng nói có hơi nghẹt mũi của mình, cố thông thông cổ họng để âm điệu mềm mại hơn. Em làm sao vậy? Không phải đang ở viện điều dưỡng sao? Trễ thế này còn gọi điện thoại cho chị. Chị đang ở đâu? Gió lớn quá. Thanh âm của cô gái giống như những bông tuyết đang chậm chậm rơi. Nghe tiếng chị, trong lòng của Dụ Thiên Tuyết thấy ấm áp vô cùng. Chị đang ở trên sân thượng. Điểu Nhu, sao em chưa ngủ? Hôm nay chị quên gọi điện thoại cho em, thật xin lỗi. Dạ, không có sao. Ngày mai chị có thể vào đây thăm em không? Hôm nay bác sĩ Lam đã đến phòng bệnh thăm em, nói có một người bạn của anh ấy tìm được giác mạc, giác mạc thích hợp, anh ấy nói muốn chị đến để nói. Thanh âm của Thiên Nhu ngày càng nhỏ. Cô biết chị của mình làm việc rất vất vả, thay giác mạc lại cần rất nhiều tiền. Cô có chút ngượng ngùng khi mở miệng. Nhưng sau tai nạn giao thông, cô đã mù ròng rã 3 năm. Đích thực, cô rất muốn mở to mắt để nhìn thế giới bao la. Ngón tay của Dự Thiên Tuyết đang run rẩy. Cô đưa tay che trán để xoa dịu cảm xúc, cũng muốn cản bớt một chút gió lạnh. Nói, ừ, được rồi, chiều ngày mai chị tới thăm em. Chị cũng sẽ đi nói chuyện với bác sĩ Lam. Dạ. Thiên Nhu ngoan ngoãn đáp lời, cô nhẹ nhàng cọ cọ điện thoại, thanh âm nhỏ như mũi kêu. Chị, em nhớ chị. Một câu nói khiến Dụ Thiên Tuyết rơi lệ thêm lần nữa. Cúp điện thoại, cô mơ hồ đi trong đêm tối, càng lúc càng tuyệt vọng. Tìm được giác mạc rồi, đã tìm được rồi, nhưng cô biết lấy gì để cho Thiên Nhu làm phẫu thuật đây? Người đàn ông vẫn luôn đứng sau chống đỡ cho mình, đột nhiên phản bội, lấy đi tất cả số tiền mà cô khổ cực dành dụm suốt mấy năm trời. Cô muốn nở nụ cười vui vẻ vì Thiên Nhu mà vui mừng trong lòng, nhưng cô không thể. Không biết đi bao lâu mới đến được nơi gọi là đường lớn. Gương mặt nhỏ nhắn của Dụ Thiên Tuyết tái nhợt. Cô đưa tay đón xe, trong đầu suy nghĩ, ngày mai nhất định sẽ có hy vọng, phải hay không? Trong ánh đèn ấm áp, tiếng đàn violon du dương khiến bên trong phòng ăn xa hoa cao cấp có vẻ cao nhã khác thường. Nam Cung Kình Hiên đang trên đường đi tới, người phục vụ quốc tịch châu Âu ân cần mở cửa cho anh. Nhìn anh cao ngất trực tiếp bước vào phòng ăn, trong đại sảnh, một người đàn ông mang theo nụ cười tà mị tiến lên đón chào. Gọi điện thoại cho cậu đã 2 tiếng rồi, sao bây giờ mới đến đây? Lêu lổng cùng với cô gái nào, hả? Lạc Phàm Vũ vừa cười vừa hỏi. Gần đây, không có hứng thú. Nam Cung Kình Hiên kéo cà vạt một cái, cau mày nói. Bởi vì chuyện của Dạ Hy. Lạc Phàm Vũ nhíu mày hỏi, bước theo anh cùng đi tới phòng bao cao cấp. Còn có chuyện gì khác nữa sao? Quyền thế của nhà Nam Cung lớn như vậy mà cũng không có biện pháp tra ra được vị trí của hai người họ. Thật đúng là khiến mình kinh ngạc. Lạc Phàm Vũ đùa cợt, cười rộ lên. Nam Cung Kình Hiên cũng nở nụ cười âm lãnh như băng, nhớ tới gương mặt của Trình Dĩ Sinh đêm hôm đó, bàn tay của anh chậm rãi siết chặt thành nắm đấm. Tên tiểu tử kia, tốt nhất nên cầu nguyện đừng có rơi vào trong tay anh. Muốn ăn chút gì không? Lạc Phàm Vũ vừa đi vừa hỏi. Nhà hàng này là một mình anh quản lý, đến chỗ này đều là các nhân vật nổi tiếng, tiêu tiền như nước. Mà việc làm ăn của nơi ăn chắc táng này, anh cũng không buồn nhập vào sổ sách. Tùy. Nam Cung Kình Hiên nhíu mày rồi chậm rãi thả lỏng. Nhưng mà đừng có giở trò gì, gần đây mình không có tâm tình đụng vào phụ nữ. Ha ha, Lạc Phẩm Vũ cười rộ lên. Mình biết rõ là phẩm vị của cậu cao, loại phụ nữ bình thường cậu đâu có để ý. Hay là cậu vì vị hôn thê đẹp như tiên mà thủ thân như ngọc. Đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên chợt lóe lên, trong con ngươi thoáng hiện một tia sáng. Thủ thân như ngọc, đó là cái gì? Anh cười khe khẽ, kêu á một tiếng. Sự kiêu căng trong mắt đã nói rõ tất cả. Chẳng qua là ở tại lối rẽ, trong nháy mắt, một giọng nói truyền đến, trong trẻo lạnh lùng, nhưng trôi chảy, âm cuốn gọn gàng nhưng lưu loát, có chút chọc người. Trong lúc vô tình, Nam Cung Kình Hiên quay đầu nhìn một cái, bỗng ánh mắt của anh bình tĩnh, dừng trên một bóng dáng. Bộ lễ phục màu cho đã được thay ra, trên người cô mặc đồng phục đơn giản của nhân viên phục vụ, da thịt vẫn trắng nõn, mềm mịn. Dự Thiên Tuyết nâng tay nhìn bảng ghi chép, cất cây viết vào túi áo. Hai phần vào viết Tết tiêu đen sẽ có ngay, xin chờ một chút. Thân hình mảnh khảnh của cô vòng qua bàn ăn, đi vào bên trong. Gần tới bên trong thì bước chân của cô hơi nhanh. Nhìn đồng hồ trên tay đã thấy sắp 8 giờ. Cô quyết định đưa xong phần ăn này sẽ lập tức đến viện điều dưỡng. Hy vọng bác sĩ Lam vẫn còn ở trong phòng bệnh cùng với Thiên Nhu. Cậu nhìn cái gì? Lạc Phẩm Vũ thấy anh dừng bước, nghi ngờ hỏi. Nam Cung Kình Hiên không nói lời nào, chỉ cắm tay vào túi quần. Anh nhìn cô gái nhỏ cẩn thận chu đáo vừa mới chạy vào. Dự Thiên Tuyết, không sai, chính là cô. Dừng lại chưa tới mấy giây, bóng dáng kia lần nữa từ bên trong đi ra ngoài, trong tay bưng hai phần bò bít tết. Lạc Phẩm Vũ cũng đưa mắt nhìn theo ánh mắt của anh, cẩn thận suy nghĩ một chút mới bừng tỉnh ra. Đây là cô gái đã xuất hiện trong tiệc sinh nhật của Dạ Hy đêm đó. Anh quả quyết kết luận, tự lẩm bẩm một mình. Kình Hiên, tóm lại, cô ấy có lai lịch như thế nào? Ngày đó mình có hỏi cậu, nhưng cậu cũng không nói cho mình biết. Không ngờ, cô ấy lại làm việc trong nhà hàng của mình. Lạc Phẩm Vũ nói xong, liền cười lên. Rốt cuộc, cô ấy đến đây làm lúc nào? Đến khi cảm giác có gì đó không đúng, Lạc Phẩm Vũ mới ngẩng lên, nhìn thấy trên mặt của Nam Cung Kình Hiên có một tia châm chọc. Cô ấy là bạn gái của Trình Dĩ Xanh. Trình Dĩ Xanh? Lạc Phẩm Vũ kinh ngạc. Là tên làm công lừa gạt em gái của cậu. Nam Cung Kình Hiên không nói gì nữa, nhấc chân về phía phòng bao. Vụ Tết tiếng ở nhà Nam Cung vô cùng ồn ào huyên náo. Anh đã bị phiền nhiễu hai ngày nay rồi. Giờ phút này dù một chút cũng không muốn nhắc lại. Chẳng qua là Lạc Phẩm Vũ đang há to mồm nghĩ lại câu nói kia. Cô ấy là bạn gái của Trình Dĩ Xanh. Một hồi lâu anh mới thở ra nói. Thật phí của trời. Một cô gái đẹp, kinh tâm động phách như vậy, chỉ bưng thức ăn thôi cũng khiến tim người ta đập nhanh hồi hộp. Chỉ là một bộ đồng phục bình thường, nhưng khi mặc lên người, cô cũng có mùi vị khác thường. Một bên mặt của cô ướt nhẹp mồ hôi, có vài sợi tóc dính trên đó, nhìn vô cùng chọc người. Cô ấy thật sự là bạn gái của Trình Vĩ Xanh. Dự Thiên Tuyết nóng ruột, dùng sức mở dây buộc sau lưng. Cô cởi đồng phục ra, quay người lại. Liền có một đống phiếu đưa tới trước mặt. Cô cả kinh đứng lại. Cô cắn môi, cầm những tờ phiếu đó lên khó nhọc, nói. Chị Thanh, 8 giờ tối em nhất định phải đi. Em đã xin nghỉ. Mấy phiếu này, chị có thể giao cho Tâm Tâm đi làm không? Thời gian của em không còn kịp rồi. Cô gái được gọi là chị Thanh đang bể bộn. Cau mày nhìn sang, tức mấy tờ phiếu ra rồi vỗ vỗ vào tay cô. Những phiếu khác để tôi lo. Cô đi đưa phiếu này ngay lập tức. Dự Thiên Tuyết nhẹ nhàng hít một hơi khí lạnh, trên trán diện ra mồ hôi, gấp gáp giải thích. Nhưng đã hết giờ rồi, trễ thêm nữa, em không bắt được xe đi viện điều dưỡng, chị Thanh. Cô có còn muốn tiếp tục làm ở chỗ này không? Chị Thanh vội vàng dậm chân, lúc ngẩng đầu trong mắt đã tức giận. Dự Thiên Tuyết, cô cho rằng mình cao quý, có thể đi bên cạnh người giàu có. Không ai dám kêu cô đi đưa thức ăn trong lúc cô định đi thăm em gái. Còn muốn làm việc thì khiêm tốn cho tôi. Có biết của tên của ai dưới phiếu này không? Tôi nói lại lần nữa, ngay lập tức. Nếu không, tối nay cô thay đồng phục ra đi, tôi không có ý kiến. Nói xong, cô ta bước qua đụng mạnh vào bả vai của Dự Thiên Tuyết, tiếp tục sai bảo người khác làm việc. Bả vai bị đụng đau, trong lòng khuất nhục. Dự Thiên Tuyết ngửa đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn có hơi tái nhợt. Cô cố sức đè xuống sự mệt mỏi cùng lo lắng, cầm tờ phiếu lên, nhanh nhẹn buộc lại dây lưng đồng phục, tiếp tục làm việc. Thiên Nhu, em ngoan ngoãn, đợi chị một chút. Trước cửa phòng bao xa hoa, cô tranh thủ một tay, gõ cửa phòng. Xin hỏi, tôi có thể vào không? Không ai trả lời, cô gõ cửa thêm lần nữa, bên trong có tiếng trả lời. Vào đi, cô mới dám để cửa đi vào. Quanh cái bàn tròn lưu ly, hai người đàn ông cao ngất, chói mắt, kiêu ngạo đang ngồi. Họ hời hợt trò chuyện, trong đó có một người giơ tay nhấc chân đều có quý khí, quyền thế. Ngay cả nụ cười cũng kiêu căng ngạo mạn. Tay của Dụ Thiên Tuyết run lên, cô giật mình, đứng yên tại chỗ. Xin lỗi, đã để đợi lâu. Đây là thịt bò bít tết của quý khách. Thật lâu, cô mới tìm lại được âm thanh của mình, đầu óc ong ong rối loạn. Cô đi lên, đặt cái mâm trước mặt bọn họ. Lúc đi tới phía sau Nam Cung Tỉnh Hiên, cô cảm giác như có gánh nặng trên lưng mình. Thật sự, cô không nghĩ tới lại đụng phải Nam Cung Tỉnh Hiên ở chỗ này. Anh vẫn đang nói chuyện cùng Lạc Phàm Vũ, giống như không nhìn thấy cô, nhưng lại khiến cô ngửi được mùi vị lãnh đạo khắp người trên người của anh. Trong đầu của Dụ Thiên Tuyết thầm nói, đáng chết. Cô im lặng, ngoan ngoãn chưa nước sốt thay bọn họ, chỉ muốn làm xong rồi nhanh chóng rời đi. Cô thật sự sắp trễ xe rồi. Nhưng mà, càng nhanh thì càng vội lại càng loạn. Đầu ngón tay vừa xé ra gói sốt thì lại bắn tung tóe lên bộ âu phục màu trắng của Lạc Phàm Vũ. Trong nháy mắt, sắc mặt của Dụ Thiên Tuyết đã trắng bệch. Cô vội vàng rút khăn giấy trên bàn. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Vị thiếu gia này, tôi không cố ý. Nam Cung Tỉnh Hiên để dao nĩa xuống, kéo khăn lau miệng, chăm chú nhìn cô. Hả? Lạc Phàm Vũ cũng cau mày kêu lên một tiếng bất mãn. Vốn là có tính thích sạch sẽ, nên anh rất ghét âu phục của mình bị dính bẩn. Nhưng cô gái nhỏ trước mặt này rõ ràng đang bị dọa sợ. Lúc cô tiếp cận anh để lau y phục, anh cũng có thể thấy rõ gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn mịn màng, rất là vui tai, vui mắt. À, được rồi, đừng lau nữa. Lạc Phàm Vũ ngoài ý muốn cười cười, đưa tay lấy khăn giấy trong lòng bàn tay của cô. Không thấy càng lau càng dơ sao? Thật xin lỗi, Dụ Thiên Tuyết cực kỳ ảo não, cô cau mày giải thích. Thật sự là tôi không cố ý, tôi... Cô rất muốn nói, tôi đền cho anh một bộ quần áo khác. Nhưng người đàn ông này có thể ăn cơm chung một chỗ với Nam Cung Tỉnh Hiên, giá trị trên người anh ấy là bao nhiêu? Trong lòng cô có một trận co rút đau đớn, gương mặt nóng hổi, không dám nói ra mấy chữ kia. Thiếu gia, Lạc Phẩm Vũ nâng cao ngữ điệu. Hả, em không biết tôi là ai? Dụ Thiên Tuyết cố ấp chế sự xấu hổ, cô đỏ mặt, thành thật lắc đầu. Lần này, Lạc Phàm Vũ có phần ngượng ngùng, còn Nam Cung Tỉnh Hiên thì không nhịn được, cười khẽ một tiếng, khóe môi tuấn giật nhếch lên, vẻ tà mị khiến trái tim người nhìn đập liên hồi. Dụ Thiên Tuyết sững sờ, cô không biết mình sai ở chỗ nào. Nhớ kỹ, cậu ấy là ông chủ của nhà hàng này, là cấp trên của cô. Mỗi phân tiền cô kiếm được cũng là do cậu ấy quyết định cho hoặc không cho. Dáng vẻ tươi cười tà mị không còn, ánh mắt khiến người ta khiếp sợ của Nam Cung Tỉnh Hiên nhìn cô hiểu chưa? Đúng là một đêm hỏng bét. Bóng dáng mảnh khảnh của Dụ Thiên Tuyết đứng trước mặt anh, hơi thở mong manh. Cô nhận lỗi, đã hiểu. Ha ha, đừng sợ cô ấy. Trái lại, Lạc Phàm Vũ vẫn tự nhiên thoải mái, thỏ tay khều cằm của Dụ Thiên Tuyết một cái. Anh cười híp mắt. Tôi đi ra ngoài thay bộ quần áo, người đẹp, chớ khẩn trương. Dụ Thiên Tuyết hoảng sợ hết hồn, đến khi phản ứng kịp thì Lạc Phàm Vũ đã đi ra ngoài rồi. Anh còn thuận tay đóng cửa phòng bao lại. Cô sợ run, nhưng chỉ một giây sau, liền rơi lưng bàn tay lau cằm của mình. Sự kinh hãi trong lòng nổi lên bốn phía, phải gió, người đàn ông kia vừa mới làm cái gì. Cô không thấy, trong mắt của Nam Cung Kỳ Nhiên chợt thoáng lạnh lẽo. Có tin tức chưa? Tâm tình của anh trở nên kém hẳn, lạnh lùng hỏi. Dụ Thiên Tuyết đang ra sức trả sát cằm mình, cô suy tư một chút mới hiểu ra là anh đang nói cái gì. Chỉ có thể tạm thời đè xuống sóng gió to lớn trong lòng, cô lắc đầu một cái. Không có. Suốt cả ngày nay, cô đã cật lực để mình đừng nhớ tới Trình Dĩ Xanh. Ở công ty cô bận rộn từ sáng đến chiều, tối lại chạy tới nơi này làm việc vặt. Chính là vì cô không muốn trở về căn phòng thuê nhỏ bé, cũng để bản thân không nhớ tới cái tên đàn ông mặc tình phản bội đó. Nam Cung Tỉnh Hiên thoáng cười, có chút thích thú, dĩu cợt.

Dự Thiên Tuyết ngờ vực hỏi, trong đôi người là một mảnh long lanh sáng trong. Nam Cung Kình Hiên cười lạnh hai tiếng, đôi tay cắm vào túi quần đi tới. Mấy phút, mới mấy phút mà thôi, cô cũng đã câu lên một vài người đàn ông đẳng cấp kim cương. Đừng nói với tôi là cô không nhìn ra, Phạm Vũ vừa gặp liền đã có cảm giác với cô. Nếu như cậu ấy muốn cô trốn không thoát. Trên người anh có hương thơm tinh khiết của rượu đỏ xông tới, kích thích Dụ Thiên Tuyết có phần chóng mặt. Còn không kịp phản ứng, ngón tay ấm áp của anh đã chạm vào trên trán cô, nhẹ nhàng đẩy cái trán mềm mại của cô ra. Gương mặt thật mê người. Kia là gương mặt tinh xảo, chỉ lớn cỡ bàn tay, đôi mắt long lanh trong veo, đồng tử đen bóng như một loại ngọc đen, chóp mũi hơi vểnh, sống mũi cao thẳng, làm tăng thêm mấy phần mùi vị, linh động. Độ cong nhu hòa ngọt ngào trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lại có lộ ra một chút quật cường, làm cho lòng người khiếp đảm. Dự Thiên Tuyết có cảm giác mình giống như vật cưng, ở trước mặt anh mặc cho anh suy nghĩ lựa chọn. Cô vội vàng tránh ra, ngón tay thon dài kia chạm tới, khiến cô sắp không chống cự được. Tôi không biết ai là Phạm Vũ. Thật sự là cô không hề biết người đàn ông vừa mới đi ra khỏi phòng. Cái gì mà quyến rũ, cái gì mà mê người, tất cả cô đều không biết. Đang lúc cô lui về phía sau, nháy mắt, trong túi vang lên tiếng nhạc nhẹ nhàng. Để bi thương hóa thành dòng nước ấm, cho anh một lối thoát duy nhất. Trong lòng em, anh là chim bồ câu trắng, ai có thể đến đây thả anh bay đi. Dự Thiên Tuyết cúi đầu, cô biết là điện thoại di động của mình đang reo. Đợi quá lâu đúng không, Thiên Nhu cũng bắt đầu sốt ruột. Điện thoại của ai? Tầm mắt của Nam Cung Kình Hiên dừng lại trong túi áo cô. Anh cau mày không hiểu, hỏi ra một câu. Dự Thiên Tuyết cố gắng chỉnh đốn tâm tình, vừa móc điện thoại di động từ trong túi áo ra, vừa cầm lấy mấy cái dĩa trên bàn, ôm vào trong ngực. Không biết, tôi cũng không cần thiết nói cho anh biết. Tôi thật sự không có thời gian, đi trước. Gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn, thoáng qua một chút ưu tư, cô xoay người rời đi. Dự Thiên Tuyết thề, cô thật sự nghĩ rằng, vào giờ này chỉ có Thiên Nhu gọi điện thoại tới. Cho nên, khi cô nhìn thấy trên màn hình màu xanh da trời, lấp lánh hiện hai chữ, dĩ xanh, dây cung trong lòng đột nhiên đứt loạn. Tay của cô run lên, nhất thời, sắc mặt cũng trắng bệch. Nam Cung Kình Hiên vẫn nhìn chằm chằm vào bóng dáng của cô, đôi mắt lạnh lùng hơi híp lại. Anh không hề muốn cứ phải theo dõi nhất cử nhất động của cô như vậy. Tuy nhiên anh lại phát hiện ra trong ánh mắt của cô có sự lo lắng kinh hoàng. Cô đang sợ. Vậy là điện thoại của ai? Cô chờ chút. Nam Cung Kình Hiên cau mày, thanh âm cũng lạnh xuống. Dự Thiên Tuyết giả bộ không nghe thấy, cô kéo cửa vừa định đi ra ngoài. Tôi kêu cô đứng lại. Nam Cung Kình Hiên bước nhanh gần tới, cô hốt hoảng mở cửa chạy đi. Trong chớp mắt, anh hung hăng bắt được cổ tay của cô. Nghe cô kêu đau một tiếng, anh dùng sức kéo cô trở lại. Á! Mấy cái dĩa trong tay Dụ Thiên Tuyết rơi xoảng trên mặt đất. Cô vội vàng kêu lên. Là điện thoại của em cái tôi. Nam Cung Kình Hiên, anh buông ra, đừng nhìn. Nhưng không còn kịp nữa, đôi mắt lạnh lẽo của Nam Cung Kình Hiên đã quét qua nội dung trên màn hình di động của cô. Quả nhiên, Trình Dĩ Sinh gọi điện thoại cho cô ấy rồi. Tên khốn kiếp này. Nam Cung Kình Hiên hung tợn rủa thầm một câu, anh kéo thân hình mảnh mai của cô vào trong ngực, muốn bóp chặt cổ tay bé nhỏ của cô để đoạt lấy điện thoại di động. Nhưng Dụ Thiên Tuyết đã sớm nhạy bén phát hiện ra, cô biết rõ nếu Nam Cung Kình Hiên tìm được Trình Dĩ Sinh sẽ là hậu quả gì. Đó là Trình Dĩ Sinh, đó là Dĩ Sinh. Nam Cung Kình Hiên, anh buông ra. A, đau, buông ra. Dự Thiên Tuyết đang cùng anh cướp đoạt la lối. Dưới tình thế cấp bách, cô giơ tay còn lại đoạt lấy điện thoại di động, quẳng mạnh vào góc tường. Cộp, điện thoại di động bị văng vào tường, pin cùng điện thoại rơi trên nền đất. Đương nhiên, tiếng chuông điện thoại cũng im bặt. Dự Thiên Tuyết mở to miệng, thở hổn hển, rốt cuộc, sắc mặt trắng bệch cũng hòa dịu được một ít. Dự Thiên Tuyết! Một tiếng bạo giống vang lên bên tai, suýt nữa làm vỡ màng nhĩ của cô. Gương mặt luôn luôn trầm tĩnh kiêu căng của Nam Cung Kình Hiên giờ đây đã bộc lộ cuồng nộ. Anh giận dữ gầm lên, kéo mạnh cô vào trong ngực của mình. Cô giống như bị choáng váng, đôi mắt lóe sáng sững sờ nhìn anh. Nhưng chỉ mấy giây sau, cô liền trấn tĩnh không sợ hãi đối mặt với anh, ánh mắt thản nhiên bình tĩnh. Đáng chết, cô đang làm gì hả? Anh cố đè xuống lửa giận, căm tức nhìn cô. Dự Thiên Tuyết bị tay của anh chèn lên eo ôm chặt vào trong ngực, tim của cô thình thịch đập dồn dập. Ở khoảng cách gần như vậy, cô không có chỗ nào trốn tránh. Bàn tay to mạnh mẽ hung hăng cầm cổ tay trắng như tuyết của cô, mặt của anh lại gần sát mặt của cô. Nam Cung Kình Hiên hung tợn hỏi: "Tôi đã từng nói với cô chưa? Một khi có tin tức của Trình Dĩ Sinh, phải lập tức nói cho tôi biết. Dụ Thiên Tuyết, cô lại dám trước mặt tôi mà cắt đứt điện thoại của tên đó, cô muốn chết phải không?" Một nỗi bi thương sâu sắc chảy qua trái tim cô. Đôi mắt trong suốt của Dụ Thiên Tuyết nhìn anh, đôi môi tái nhợt, không nói một lời. Chẳng qua là thật đau đớn. Tay của anh nắm chặt, làm đau cổ tay của cô. Cô có cảm giác bị anh siết chặt đến hít thở không thông. "Nói chuyện." Thanh âm giống giận dữ dội của Nam Cung Kình Hiên suýt nữa lật cả nóc phòng. Anh cũng không rõ đến tột cùng là mình đang giận cái gì. Rõ ràng, xém chút là có thể lấy được tin tức của Dạ Hy. Đứa bé kia từ nhỏ đã ở bên anh mẹ nheo làm nũng. Từ tấm bé, đã được anh che chở cưng chiều, chưa từng chịu khổ. Có trời mới biết, hai ngày nay, anh có bao nhiêu lo lắng cho em gái. Mà hiện giờ, một cô gái đáng chết trước mặt này, vậy mà lại dám cãi lời anh. Dự Thiên Tuyết bị anh giống, trong đôi mắt đã lân lên tầng sương mù. Anh cũng đã nói, sau khi tìm được anh ấy, sẽ lột một lớp da của anh ấy. Nam Cung thiếu gia, tôi khờ sao? Cô run rẩy nói. Cơn giận của Nam Cung Kình Hiên bị kích động lên tới cực điểm. À, được, tốt lắm. Anh giận quá hóa cười. Sau khi cười xong, lại hung hăng siết chặt cổ của cô, chậm rãi nói. Dự Thiên Tuyết, tôi thật sự không nhìn ra, một tên đàn ông phản bội cô cùng với một cô gái khác bỏ trốn. Sống chết của cậu ta cũng đáng giá để cho cô duy trì. Cô không phải ngốc, cô là ti tiện. Sát tan địa ngục ầm ầm phủ xuống, hô hấp của Dự Thiên Tuyết càng lúc càng yếu. Nghe được hai chữ ti tiện, làm cô như bị kim châm đau nhói. Nước mắt chua xót cũng không nhịn được nữa, theo gương mặt đỏ bừng vì kìm nén chảy xuôi xuống. Lửa giận của Nam Cung Kình Hiên thật lâu cũng không có biện pháp trở lại bình thường, cho đến khi nhìn thấy nước mắt của cô, động tác độc ác trên tay cuối cùng cũng không có cách nào tiếp tục. Một giây kế tiếp, cô ho khan kịch liệt, gần như hít thở không thông, trong biểu lộ tỏ vẻ cầu khẩn, khổ sở. Sắc mặt lạnh như băng của anh thoáng qua một tia lụi bại. Anh thầm mắng một tiếng, khốn kiếp. Tay anh chậm rãi buông ra. Dự Thiên Tuyết nặng nề ho khan mấy tiếng, bàn tay nhỏ bé bắt lấy áo sơ mi của anh, há to miệng thở dốc. Trông cô bây giờ chật vật nhếch nhác tới cực điểm. Nam Cung Kình Hiên chưa từng gặp qua chuyện khiến người ta phát điên như vậy. Rõ ràng trong lòng đã đè nén cơn giận đến cực điểm, muốn phát tiết rồi lại không sự kiềm chế được. Anh thật sự muốn bóp chết cô gái ngay trong ngực mình, cô gái này. "Tôi cho cô biết, bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ hoàn toàn bị tôi giám sát, cho đến khi tìm được Dạ Hy mới thôi. Dự Thiên Tuyết, cô tốt nhất đừng có chọc giận tôi nữa. Nếu chuyện như thế này xảy ra lần thứ hai, tôi sẽ khiến cô phải trả giá một cái giá rất cao." Anh nghiến răng nói mấy câu, ánh mắt sắc nhọn nhìn chằm chằm vào mặt cô. "Đáng chết, cô khóc lóc cái gì?" Hai bàn tay ấm áp nhất thời không nhịn được đặt lên gương mặt của cô, ngón tay cái chạm vào chất lỏng lạnh như băng kia. Thế nhưng thêm lần nữa, anh lại có loại xúc động mãnh liệt muốn cúi đầu xuống nếm thử một chút những giọt nước mắt kia, chúng có mùi vị ra sao. Dự Thiên Tuyết sợ hãi hoảng hốt, mặt của cô bị hai bàn tay của anh bọc lại. Phút chốc, cô giống như bị điện giật, vội tránh ra. "Anh không có cái quyền đó, anh không có." Cô cau mày kêu lên, khôi phục lại tính khí quật cường của mình. Vừa mới nhu nhược cùng cầu xin tha thứ, dường như là một loại ảo giác. Nam Cung Kình Hiên nheo mắt lại, anh khẽ ảo não. "Cô có thể nhìn thử xem tôi có hay không?" Hai người đang giằng co thì cửa phòng bao chợt bị mở. Lạc Phẩm Vũ một thân âu phục mới tinh đi vào. Anh có chút kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. "Làm sao vậy?" Anh hơi sửng sốt, mở miệng hỏi. "Hai người đã xảy ra chuyện gì?" Dự Thiên Tuyết giật mình một cái, phản ứng lại. Có Lạc Phẩm Vũ ở đây, cô không cần thiết phải sợ Nam Cung Kình Hiên như vậy. Lau nước mắt một cái, cô nhanh chóng đi qua, lượm điện thoại của mình bị ném trên đất lên. Chén dĩa trên bàn cũng không thu dọn, trực tiếp chạy ra khỏi phòng bao. Nam Cung Kình Hiên hơi nhíu mày, đuổi theo cô. Ây da, Lạc Phẩm Vũ đẩy lồng ngực của anh. Cậu chờ một chút, đợi chút, rốt cuộc là thế nào? Cậu giải thích với mình một chút chứ, không nhìn thấy cô gái nhỏ kia khóc hay sao? Cậu là tên khốn kiếp, không có thừa dịp lúc mình không có mặt mà khi dễ người ta chứ. Ánh mắt hung ác tàn nhẫn của Nam Cung Kình Hiên trừng trừng, nhìn bóng dáng vừa khuất dạng ở cửa phòng bao, lạnh lẽo đến mức khiến người khác toàn thân phát run. Cô gái này, đừng chạm vào. Chốc lát, xác nhận cô đã thoát khỏi phạm vi thế lực của mình, Nam Cung Kình Hiên mới nhìn chằm chằm vào Lạc Phạm Vũ, sắc mặt vẫn không thay đổi, phun ra mấy chữ này. Cái gì? Lạc Phạm Vũ có chút kinh ngạc. Anh nhìn Nam Cung Kình Hiên thong thả xoay người tránh ra, ưu nhã kéo ghế dựa ra ngồi xuống, lạnh lùng rút ra một điếu thuốc, dáng người cao ngất kiêu căng, có hơi thở khiếp người. À, mình nói chuyện gì xảy ra? Cậu biết mình muốn chạm vào cô ấy? Lạc Phẩm Vũ cười cười, cũng cùng đi theo qua. Trong đầu cậu đang suy nghĩ cái gì? Mình không nhìn ra được sao? Lạc Phẩm Vũ cau mày. Được rồi, mình thừa nhận có chút coi trọng cô gái này. Ngày đó, mình thấy cô ấy tại tiệc sinh nhật của Dạ Hy, mình còn tưởng rằng cô ấy là thiên kim của nhà nào, du học ở nước ngoài về. Không nghĩ tới cũng chỉ là một cô gái nhỏ bình thường là thôi. Ngón tay của Lạc Phạm Vũ khẽ vê vê trên mặt bàn, anh nheo nheo đôi mắt ma mị. Hẳn là phải tranh thủ nắm trên tay mới được. Nam Cung Kình Hiên không nói gì, chẳng qua là nhớ tới bộ dạng nhỏ bé vừa quật cường, bướng bỉnh, vừa cay cú đáo để. Anh cười lạnh. Một tiếng. Bất kể, cậu có phải thật sự coi trọng cô ấy hay không? Anh phủi phủi cho thuốc lá. Tóm lại, cô gái này tốt nhất cậu đừng động vào. Hả? Lạc Phong Vũ cảm thấy buồn cười. Có ý gì nha? Không phải là cậu muốn tranh giành với mình nhá? Trước khi tìm được Dạ Hy, cô ấy không có tự do. Sắc mặt của Nam Cung Kình Hiên trầm xuống. Đó là chuyện của cậu, có được hay không? Ảnh hưởng gì tới chuyện mình theo đuổi cô ấy? Lạc Phẩm Vũ bất mãn kêu la, không kiềm chế được cau mày lại. Anh cẩn thận chu đáo nhìn vị thiếu gia ngạo khí khó hiểu ở trước mặt này. Ánh mắt hung ác tàn nhẫn của Nam Cung Kình Hiên chừng anh một cái. Lạc Phẩm Vũ ngoan ngoãn ngậm miệng, nghẹn lại không nói lời nào. Đi! Nam Cung Kình Hiên không kiên nhẫn đứng dậy. Phẩm vị của cậu càng ngày càng thấp, mắt nhìn phụ nữ của cậu cũng thế. Lạc Phẩm Vũ cũng đứng dậy theo. Tâm tình của cậu không tốt, còn muốn trách người khác. Xác thực trong lòng của Nam Cung Kình Hiên vô cùng buồn bực, gương mặt tuấn tú lạnh như băng. Anh nhớ tới cú điện thoại ngoài ý muốn của Trình Dĩ Sinh, nhớ tới ánh mắt thống khổ thoáng qua của Dụ Thiên Tuyết, lá gan của cô gái nhỏ cũng thật là quá lớn rồi. Trời ban đêm hơi lạnh, Dụ Thiên Tuyết đi nhanh tới trạm xe buýt. Tâm tình của cô rối tinh rối mù, cô lau dòng nước mắt lạnh như băng trên mặt, hai tay ôm lấy hai vai ấm ấm của mình để thân thể thôi run rẩy. Lấy điện thoại di động trong tay ra lắp lại, mở máy, tốt quá, có thể dùng được. Trên màn hình hiển thị dòng chữ cuộc gọi nhỡ, ngay phía bên dưới là cái tên Dĩ Sinh. Cô cắn mạnh môi một cái, đau đớn lan tràn ra, kích thích bản thân thanh tỉnh lại, nhưng vẫn không thể nào thanh tỉnh. Đằng đằng bận rộn trong mấy ngày cũng không làm giảm bớt chua xót trong lòng của cô. Nhìn đến hai chữ Dĩ Sinh, nháy mắt, bất ức đột nhiên dâng lên, không thể đè nén được. Chịu đựng chua xót ở chóp mũi, cố hoàn hoãn cảm xúc, Dụ Thiên Tuyết lấy điện thoại di động ra, tay hơi run run bấm lại dãy số đó. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc. Giọng nói phục vụ khách ngọt ngào chậm rãi vang lên bên tai. Anh tắt máy. Dụ Thiên Tuyết tuyệt vọng đứng giữa trời đêm đầy sao, trên khuôn mặt nhỏ nhắn sáng bóng, tất cả oán hận uất ức không thể nói thành lời. Cô cười tự giễu, bấm kết thúc cuộc gọi, khóe mắt lại rưng rưng lệ. Đèn xe sáng choang quét tới bên này, là xe buýt đã đến. Trong lòng Dụ Thiên Tuyết căng thẳng, vội vàng chạy tới. Cô dùng sức đưa tay nhanh, nắm lấy tay vịn để cho mình đứng vững. Nghĩ tới lát nữa sẽ gặp được Thiên Nhu, cô mới nuốt thật mạnh chua xót lại, từ từ dâng lên, ở trong lòng xuống. Bên trong viện điều dưỡng, ánh sáng lờ mờ tràn đầy phòng bệnh. Tiểu Nhu, Dụ Thiên Tuyết nóng lòng đi nhanh vào bệnh viện, vừa đúng lúc thấy một bóng người đàn ông mặc áo trắng đang chậm rãi đắp chăn cho cô gái nhỏ trên giường bệnh. Cử chỉ săn sóc thật dịu dàng, cô khẽ kinh ngạc. Bác sĩ Lam, đã trễ thế này, không nghĩ tới anh còn có thể ở chỗ này cùng với Tiểu Nhu. Chị, Thiên Nhu nghe được âm thanh quen thuộc, gương mặt quấn lấy băng nhìn sang, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng chỉ lớn chừng bàn tay. Thiên Nhu bé nhỏ, càng lúc càng nhu nhược mỏng manh. Thiên Tuyết, em đến rồi. Bác sĩ Lam thở phào một cái, cuối cùng cô đã tới. Dự Thiên Tuyết cuống quýt gật đầu một cái, cô bỏ đồ xuống đi nhanh tới trước giường nhìn em gái. Thật xin lỗi, tối nay chị có việc, nếu không chị có thể đến sớm hơn một chút. Tiểu Nhu, em cảm thấy thế nào rồi? Thiên Nhu lắc đầu một cái, nhẹ nhàng cắn cắn môi nói, hôm nay bác sĩ Lam tháo băng gạc giúp em kiểm tra tính thẩm quang một chút, không được tốt lắm. Dự Thiên Tuyết căng thẳng trong lòng, cô sờ tóc Thiên Nhu. Tiểu Nhu, em ngoan, trước hết hãy nghỉ ngơi đi, chị đi ra ngoài nói chuyện cùng bác sĩ Lam, có được hay không? Dạ. Tiểu Nhu gật đầu một cái, mò mẫm sờ soạng đụng được tới tay của cô, giọng nói thật thấp, chị, tay chị lạnh quá. Mũi của Dụ Thiên Tuyết cay xè, cô khéo léo dàn xếp cho em gái thật tốt, chỉnh đốn tâm tình một chút, rồi đi theo bác sĩ Lam ra ngoài. Sắc mặt này là một người bạn của tôi ở nước ngoài tìm được, bây giờ đang ở Hồng Kông, mấy ngày nữa mới có thể tới thành phố Z. Giọng nói của bác sĩ Lam chậm rãi trầm thấp, nói xong, ánh mắt của anh bao phủ lên cô gái bên cạnh, nghiêng đầu để cho cô nghe được rõ ràng hơn. Nếu như thuận lợi trong vòng một tháng phải tiến hành phẫu thuật. Thiên Nhu mất ánh sáng quá lâu, gần đây cảm quan có chút chuyển biến xấu. Thật sự, nếu không được phẫu thuật thay giác mạc, có lẽ đời này em ấy cũng không còn biện pháp để nhìn thấy thế giới nữa. Dụ Thiên Tuyết lặng lặng nghe, đầu ngón tay vịn trên lan can, cảm giác lạnh lẽo theo lòng bàn tay chui vào thân thể. Một tháng, nhất định phải phẫu thuật, đúng không? Cô cắn từng chữ, có chút khó khăn nói. Như vậy, đương nhiên là tốt nhất. Bác sĩ Lam gật đầu một cái, thấy nét u buồn trên gương mặt nhỏ nhắn của cô thì dừng lại một chút, thấp giọng nói. Làm sao vậy? Thiên Tuyết, sắc mặt của em nhìn rất tệ. Dụ Thiên Tuyết hơi thất kinh, đưa tay ôm lấy mặt, cô lắc đầu. Không có, tôi không sao. Bác sĩ Lam, giác mạc này là anh tìm giúp chị em tôi đúng không? Tôi biết, hiện tại có rất nhiều người đang chờ giác mạc, giống như tình huống của tôi và Thiên Nhu. Căn bản, không chờ nổi, cũng không thể có được. Là anh cố ý dàn xếp cho chúng tôi. Chuyện tốt như thế, tôi cũng không dám tưởng tượng. Bác sĩ Lam, tôi thật sự không biết làm sao để cảm ơn anh. Dự Thiên Tuyết thành khẩn nói. Lam Úc cười cười, vô cùng dịu dàng hòa nhã. Không phải tôi đã nói rồi sao? Em đừng có luôn miệng gọi bác sĩ Lam, bác sĩ Lam. Nếu coi tôi là bạn thì không cần nói cảm ơn. Chẳng qua gần tôi nghe được một chuyện của em. Vậy có chuyện gì xảy ra với em? Nhắc tới chuyện đó, trong lòng của Dụ Thiên Tuyết run lên, đôi mắt của cô mở to. Xin lỗi, tôi nói sai rồi sao? Lam Úc buồn rầu hỏi. Dụ Thiên Tuyết vội vàng lắc đầu. Cô cũng không muốn có bất kỳ ai thảo luận về chuyện Trình Dĩ Xanh. Anh phản bội, cô thống khổ, một chút cô cũng không muốn cho người khác biết. Bác sĩ Lam, phẫu thuật của Thiên Nhu anh mau sắp xếp giúp. Vấn đề tiền bạc, tôi sẽ nghĩ biện pháp. Sẽ không giống như mấy lần trước vì thiếu tiền mà hủy bỏ. Cô hít một hơi, ánh mắt trong trẻo, nóng lòng sốt ruột cam đoan. Lam Úc bím môi nhìn cô, anh hơi đau lòng không nỡ. Từ lúc mắt của Thiên Nhu mất ánh sáng cho tới nay, cô đã nỗ lực ròng rã 3 năm, không phải là chưa từng có cơ hội, cũng không phải là không có giác mạc thích hợp. Chẳng qua, lần nào cũng bởi vì vấn đề tiền nên bị bệnh viện mắc kẹt lại. Chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác đoạt đi cơ hội phục hồi thị lực. Anh nhớ rõ, cô gái nhỏ này, trước sau, cô vẫn luôn đứng thẳng người. Dù đôi mắt đỏ bừng bừng trong lòng thống khổ khuất nhục, cô cũng thủy chung kiên trì cho dù bị đánh ngã. Thiên Tuyết, tôi tin tưởng em, nhưng em cũng phải đồng ý với tôi. Nếu như có khó khăn gì thì phải nói ra. Không nên suy nghĩ tới những phương pháp xử lý quá nguy hiểm hoặc là quá cực khổ, được không? Lam Úc nhỏ nhẹ nói. Trong lòng của Dụ Thiên Tuyết chua xót, nhưng vì cảm động mà cười với anh, cô gật đầu một cái. Bất kể như thế nào, chỉ cần Thiên Nhu có thể nhìn thấy ánh sáng lần nữa, thì cái gì cũng đều tốt. Lại là đêm khuya, tựa hồ mỗi lần nhăn nhúm hy vọng hay rơi vào tuyệt vọng cũng đều trong đêm tối. Cô nhớ ngày đó, trong bữa tiệc sáng chói xa hoa, không hiểu tại sao Trình Dĩ Xanh luôn khiêm tốn lại đưa cô tới tham gia một bữa tiệc. Anh chỉ nói với bạn bè

mới đi tới hung hăng trừng mắt nhìn mọi người. Các người có đứng đó làm gì, hả? Không muốn làm nữa hay không? Trái tim bị co rút mạnh, đôi mắt trong suốt của Dụ Thiên Tuyết buồn bã. Cô cố gắng kìm nén, im lặng, không lên tiếng. Có trời mới biết, không phải là cô quá xung khắc với người đàn ông này chứ. Nơi nào cũng có thể gặp phải. Rõ ràng, tối hôm qua mới gặp anh, quanh người giống như còn lưu lại mùi vị lãnh khốc bá đạo của anh. Cứ nhiên bây giờ. Tôi hiểu rõ, tôi lập tức đi đưa tài liệu. Cô nhẹ nhàng hít một hơi, ánh mắt tỏa sáng, trưng ra bộ dáng không sợ sệt. Đoán chừng, người đàn ông này trời sinh nhìn cô không vừa mắt, kể cả mỗi câu nói của cô cũng đều muốn trông nom, bệnh thần kinh. Phòng làm việc sang trọng trên tầng cao nhất, bình thường, lúc ông chủ không có ở đây, không một ai dám đi vào. Dụ Thiên Tuyết cầm tài liệu, đưa tay gõ cửa. Bên trong, có tiếng trả lời trầm thấp, vào đi. Bóng dáng mảnh khảnh của Dụ Thiên Tuyết liền đi vào, thấy Nam Cung Kình Hiên ngồi trên ghế xoay, cùi chỏ chống lên tay ghế, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ huyệt thái dương, đôi mắt thâm thúy, bức người nhìn giám đốc đang báo cáo. Cô hơi do dự, hiện tại tiến lên, đưa tài liệu có thích hợp hay không? Hơn nữa, ánh mắt của Nam Cung Kình Hiên từ đầu tới cuối cũng chưa từng nhìn qua cô, giống như cô là không khí vậy. Dụ Thiên Tuyết không thể làm gì khác hơn, cô đành đứng ở một bên, an tĩnh, chờ đợi. Cho đến khi hai chân của cô tê dần, báo cáo mới kết thúc, Nam Cung Kình Hiên ưu nhã chuyển hướng sang bàn làm việc màu đen, cất giọng nói. Được rồi, ông ra ngoài trước đi. Giám đốc đi ra ngoài, Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng hít một hơi, đi lên phía trước, nói, đây là tài liệu anh cần. Ngồi tại bàn làm việc, anh kiêu căng ngước lên, đôi mắt lạnh như băng thoáng qua tia sáng lấp lánh, đùa giỡn mà nguy hiểm. Cô không biết nên gọi tôi là gì sao? Anh rất thưởng thức diện mạo mặc trang phục công sở của cô, sâu xa hỏi. Gọi là gì? Tổng giám đốc? Có lẽ là đồng sự trưởng? Hay là Nam Cung thiếu gia? Dụ Thiên Tuyết có chút nhức đầu, công việc của cô luôn luôn ở tầng dưới cùng, căn bản không có cơ hội tiếp xúc đến cấp trên. Bàn tay cầm tài liệu hơi chảy mồ hôi, trên gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn, rõ ràng lộ vẻ lúng túng. Tôi không rõ ràng lắm. Cô buộc lòng phải ăn nói ngay thật. Nam Cung Kình Hiên cười cười, vô cùng mị hoặc. Anh đứng dậy chậm rãi nói. Cô thật sự là không biết rõ. Quả thật, nếu cô có thể ý thức được tôi là ai, thì cũng sẽ không dám không nghe lời như vậy. Dụ Thiên Tuyết có phần khẩn trương, còn chưa kịp lùi về phía sau, thì anh đã tiến tới gần trước mặt. Tiếp theo là hơi thở ấm áp sát bên vành tai nhạy cảm của cô. Anh trầm giọng nói. Đưa điện thoại di động cho tôi. Một tia đề phòng đột nhiên sinh ra. Dụ Thiên Tuyết vô ý thức rút tay về che túi áo của bộ đồ công có điện thoại di động bên trong. Nhưng chỉ chớp mắt, Nam Cung Kình Hiên cười tà mị một tiếng, bóp chặt cổ tay của cô ngăn lại. Thấy cô khiếp sợ, lui về phía sau để tránh, liền thuận thế vặn xoay cổ tay của cô ra sau lưng, để cho thân thể của cô kề sát lồng ngực anh. Ngón tay thon dài nhón vào túi áo ngực trước cô, điện thoại di động liền rơi vào trong tay anh. Anh dán sát lồng ngực anh, nhịp tim của Dụ Thiên Tuyết đập kịch liệt mà rối loạn. Anh muốn làm gì? Tôi không có thời gian liên tục để đi theo dõi cô, cũng không thể trông cậy cô chủ động tiết lộ cho tôi biết hành tung của Trình Dĩ Xanh, cho nên tôi sẽ gắn con chip này vào để nghe lén điện thoại di động của cô. Tất cả các cuộc nói chuyện, tin nhắn cũng sẽ chuyển tới tôi. Ngón tay thon dài khéo léo linh hoạt mở điện thoại, gắn con chip vào, động tác lưu loát làm liền một mạch. Đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên chăm chú nhìn ngắm cô. Như thế này, đơn giản hơn nhiều, không phải sao? Dụ Thiên Tuyết sững sờ nhìn anh, khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng ngần, thoáng qua một tia quỷ dị. Anh ngốc sao? Tôi có thể tự mình tháo ra đó. Cô bột miệng nói. Cô cứ thử xem. Nam Cung Kình Hiên buông cô ra, sắc mặt đột nhiên lạnh như băng, thả điện thoại di động lại vào túi của cô, ngón tay chậm rãi nâng cằm cô lên. Dụ Thiên Tuyết, rõ ràng, cảnh cáo đơn giản của tôi đối với cô là vô dụng, phải để cho cô nếm chút khổ cực mới được. Khóe miệng anh thoáng hiện một nụ cười. Bây giờ, trở về chỗ làm việc của cô, gõ một tờ đơn xin tạm nghỉ việc, đưa lên đây cho tôi. Sau đó, dọn dẹp đồ đạc gì đó của cô, cút ra khỏi tòa nhà Lịch Viễn. Thanh âm của anh tuy nhỏ, nhưng rất rõ ràng, chậm rãi, từng chữ để cho cô nghe rõ. Cô gái, hiểu ý của tôi không? Một câu nói chậm rãi khiến gương mặt nhỏ nhắn của Dụ Thiên Tuyết phút chốc liền tái nhợt, hai mắt mở thật to, không thể tin được nhìn anh. Người đàn ông này thường ngày kiêu căng bức người, vô cùng bá khí, chốc lát cô không thể hô hấp, toàn bộ ý thức đều bị mất. Anh đuổi việc tôi? Giọng nói của cô đã khàn khàn, không thể tưởng tượng nổi, hỏi anh. Thân ảnh của Nam Cung Kình Hiên lạnh nhạt, ưu nhã, giống như đang nói một chuyện không quan trọng. Giọng nói thản nhiên, chậm rãi. Coi như là trừng phạt cô, tối hôm qua đã ngắt điện thoại của Trình Dĩ Sinh. Cô thật sự cho rằng lời nói của tôi chỉ là hù dọa cô thôi sao? Trong bầu không khí ngột ngạt, ánh mắt của anh trong trẻo nhưng lạnh lùng, lộ vẻ nghiêm khắc. Dự Thiên Tuyết, cô thật sự cho rằng lời nói của tôi chỉ là hù dọa cô thôi sao? Giống như một đòn cảnh tỉnh, đầu óc của Dự Thiên Tuyết ong ong, chua xót, khổ sở và kháng nghị cùng dâng lên trong lòng. Nam Cung Kình Hiên, xin anh đừng mang chuyện riêng tới công ty được không? Công việc của tôi không có bất kỳ vấn đề gì. Coi như anh đuổi việc tôi, cũng nên nói cho tôi một lý do. Ông chủ của Lịch Viễn chính là như vậy sao? Nam Cung Kình Hiên cau mày, trái tim vì những lời nói không lễ độ của cô mà nhói đau thêm lần nữa. Cô thật đúng là dũng cảm, cư nhiên đến lúc này vẫn còn chọc giận anh. Thu dọn đồ của cô rồi cút ngay ra ngoài lập tức. Bằng không, tôi đảm bảo lương thôi việc của cô cũng không lấy được đồng nào. Anh gầm nhẹ, ánh mắt lạnh nhạt như băng, hung hãn nhìn cô chằm chằm. Anh! Dự Thiên Tuyết nghẹn giọng, đau lòng tới cực điểm. Khốn kiếp, cút ngay. Tại sao có đàn ông giống như anh, không nói lý lẽ? Cô nghẹn ngào kêu to, trong mắt đã rưng rưng, hung hăng đánh vào lồng ngực của anh, đẩy anh ra. Có trời biết, cô cần tiền biết bao, có bao nhiêu bất lực, phẫu thuật của Thiên Nhu đã tới gần, ép cô không thở nổi. Anh cư nhiên chỉ nói một câu nhẹ nhàng đơn giản, đã đập bể chén cơm của cô. Cô phải dựa vào cái gì để duy trì cuộc sống? Người đàn ông này, tại sao lại có thể tàn nhẫn như vậy? Nam Cung Kình Hiên không có phòng bị, bị cô hung hăng đẩy ra, đụng vào hộp tủ sau lưng. Tay của anh chống đỡ vách tường, thân thể mới đứng vững. Đến khi ngẩng đầu lên, gương mặt tuấn tú nhất thời liền đen xuống. Anh vốn không muốn làm như vậy. Sáng hôm nay phải tới Lịch Viễn thị sát, cũng do mấy ngày gần đây bị chuyện của Dạ Hy dày vò quá mức, căn bản không có thời gian xử lý chuyện sản nghiệp của gia tộc Nam Cung. Chẳng qua thật là vừa vặn lại có thể gặp được cô ở Lịch Viễn. Ví bằng anh làm không chút gì đó để áp chế nhuệ khí của cô, thì anh không phải là Nam Cung Kình Hiên rồi. Nhưng hiện tại xem ra khắp người của cô đều là gai nhọn, không thể chạm vào. Nam Cung Kình Hiên chậm rãi đẩy thân thể ra khỏi vách tường, giống như một đoạn phim quay chậm. Gương mặt tuấn tú khiếp người từ từ chăm chú vào gương mặt nhỏ nhắn đang cố nén bi thương. À, vậy tôi là loại đàn ông như thế nào? Cô hiểu rõ sao? Anh cười lạnh, cúi đầu nhìn cô. Dụ Thiên Tuyết tức giận đến mức muốn hôn mê, đôi mắt tràn đầy nước mắt nhìn anh nói. Ích kỷ, tự đại, căn bản là không biết thông cảm, cũng không để ý đến cảm thụ của người khác. Anh có biết, chỉ một câu nói của anh là có thể hủy diệt bao nhiêu người không? Anh có biết, bây giờ tìm được một công việc nuôi sống bản thân có bao nhiêu khó khăn hay không? Em gái của anh mất tích, anh rất sốt ruột lo lắng. Vậy còn em gái của tôi thì sao? Nếu em ấy cả đời không nhìn thấy ánh sáng thì phải làm sao? Bệnh thần kinh, tôi nhìn anh đủ rồi. Nước mắt nóng bỏng rơi xuống, tay của cô run rẩy, mở nắp sau của điện thoại di động, tháo con chip nhỏ vứt xuống trước mặt anh, cũng không thèm quay đầu lại, cất bước đi ra ngoài. Nam Cung Kình Hiên bị cô trách mắng một trận, lại lần nữa bị cô chán ghét rời đi. Xít, anh hung tợn, khẽ nguyền rủa, xảy bước đuổi theo. Quả là không hiểu nổi vì sao mỗi lần anh giận đến mức muốn bóp chết cô lại ra vẻ ghét bỏ bộ dáng của anh rồi nghênh ngang rời đi. Dụ Thiên Tuyết, cô đứng lại đó cho tôi. Một tay bắt lấy cổ tay của cô, Nam Cung Kình Hiên thô lỗ ôm cô từ phía sau lưng. Cửa phòng vừa được mở một cửa thì phanh một tiếng đã bị đóng lại. Anh buông tôi ra, có phải tôi quá xung khắc với anh hay không? Đi làm cũng phải gặp anh, công việc cũng phải gặp anh. Tôi đâu có trêu chọc anh làm gì mà mỗi lần gặp tôi đều không buông tha? Ở trong khử tay anh, Dự Thiên Tuyết vừa khóc vừa dãy dụa kể lể. Tôi cũng thấy kỳ quái, sao tới chỗ nào cũng phải gặp cô, lần nào cũng bị cô chọc giận gần chết. Nam Cung Kình Hiên nghiến răng nói bên tai cô, hung ác kéo mạnh cô trở lại, không để ý cô đang vùng vẫy. Anh áp thân thể cô lên tủ hồ sơ. Đàng hoàng một chút cho tôi. Nhưng không ngờ anh quá dùng lực, sức của cô lại yếu nên sống lưng bị đụng mạnh vào cái tủ, phịch một tiếng. Nhất thời cô đau đến cau mày, gương mặt nhỏ nhắn cũng trắng bệch. Ách, mái tóc của Dự Thiên Tuyết trượt xuống gò má, thân thể hơi co rút, tay siết chặt cánh tay của anh. Nam Cung Kình Hiên cúi đầu thở hổn hển, nhìn gương mặt thống khổ của cô, trong đôi mắt thoáng qua một tia ân hận, dường như là đã quá dùng sức. Làn da của cô trời sinh trắng ngần, vài sợi tóc rủ xuống hai bên gò má, nhìn vô cùng chọc người. Đột nhiên, anh rất muốn vén những sợi tóc mềm mại kia, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, hôn đôi môi anh đào. Nam Cung Kình Hiên, rốt cuộc anh muốn thế nào? Đôi mắt trong veo rưng rưng, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt, giận dữ nhìn anh chằm chằm. Người đàn ông kiêu căng cau mày, kinh sợ vì những ý nghĩ vừa rồi của mình. Anh hung hăng hất bàn tay nhỏ bé trắng nõn mà mình đang nắm chặt ra, chán ghét liếc cô một cái, xoay người, lấy từ trong túi ra một hộp thuốc lá, mở hộp lấy một điếu thuốc, bực dọc đặt lên đôi môi rồi châm lửa. Cầu xin tôi. Anh lạnh lùng khạc ra hai chữ, khói thuốc khiến mặt anh mơ hồ. Dự Thiên Tuyết, không phải cô cần công việc này sao? Cầu xin tôi liền cho cô. Dự Thiên Tuyết vốn đau đến mức chân mày cũng dưa giãn ra, nghe anh nói như thế, lại nhíu chặt đôi mày thanh tú. Anh... Cô không có lựa chọn nào khác. Nam Cung Kình Hiên nói chắc chắn, đôi mắt kiêu ngạo nhìn người đối diện. Lòng của Dự Thiên Tuyết bị níu chặt, cô cân nhắc một chút, liền thỏa hiệp rất nhanh. Xác thực, cô không thể vì ngạo khí mà dễ dàng buông bỏ công việc này. Trời biết, công việc này đối với cô bao nhiêu quan trọng. Khi Nam Cung Kình Hiên nói cầu xin tôi liền cho cô, lúc này, thậm chí trong lòng cô còn thoáng qua một tia vui mừng. Đôi mắt trong veo vẫn quật cường như cũ. Cô cắn môi, cố chịu đựng phần lưng đau đớn đứng thẳng người, vén vén mấy sợi tóc ra sau tai, ngước lên nhìn thẳng anh. Nam Cung thiếu gia, xin anh trả lại công việc này cho tôi, được không? Ha, Nam Cung Kình Hiên lãnh ngạo, cười một tiếng, giống như quỷ Satan trong đêm đen. Khói thuốc lá vẩn quanh, anh đi tới trước mặt cô. Cái người này, như vậy mà cũng coi là cầu xin. Kia, van xin anh, đừng đuổi việc tôi sẽ vì công ty mà làm tốt công việc của mình. Tôi sẽ không lười biếng, cũng sẽ không dùng mánh lới, như vậy được chưa? Cô thay đổi cách nói. Cô gái này, Nam Cung Kình Hiên cười lạnh, ngón tay kẹp điếu thuốc chậm rãi, vén vài sợi tóc lòa xòa dây trên cái trán mềm mại của cô. Anh đối với động tác này dường như rất hữu tình. Cầu xin mà cô cũng kiêu ngạo như vậy, hả? Anh xong chưa? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dụ Thiên Tuyết trầm tĩnh, cô tự cho là mình đã làm đến cực hạn. Chưa xong. Trong đầu của Nam Cung Kình Hiên chắc chắn. Từ trước đến nay, không cô gái nào có khả năng như vậy. Chỉ đơn giản tán gẫu, liền khơi dậy lửa giận của anh. Năm lần bảy lượt không biết mệt, anh thật muốn mài giũa tính tình của cô. Nhìn cô rốt cuộc là bị cưỡng chế cho đến mức nào mới bằng lòng khuất phục anh. Nam Cung Kình Hiên tự nhận là có năng lực này. Hôm nay, tôi mới đến nơi này. Tôi tạm thời bỏ qua cho cô. Cô tốt nhất ở lịch viễn làm việc cho tốt. Tôi sẽ không báo trước, mà bất ngờ tới kiểm tra bất cứ lúc nào. Nam Cung Kình Hiên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang suy nghĩ của cô, lạnh giọng cảnh cáo. Còn nữa, tôi không hy vọng nhân viên của mình ra ngoài làm thêm việc khác, cho nên việc làm thêm ở nhà hàng của Phạm Vũ tốt nhất cô nên từ bỏ hiện tại, lập tức, nghe chưa? Từ bỏ việc làm thêm? Dụ Thiên Tuyết nhíu mặt mày, cảm thấy người đàn ông này quả thực là không nói lý lẽ. Tôi sử dụng thời gian buổi tối để đi làm thêm, tôi cũng không chiếm dụng thời gian làm việc của công ty. Cô chống cự. Cô rất thiếu tiền sao? Hay là thiếu đàn ông? Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, khí lạnh lan tràn. Thiếu tiền thì cầu xin tôi tăng lương cho cô. Còn như thiếu đàn ông, đừng có đến nơi đó mà quyến rũ. Coi như Phạm Vũ thật sự vừa ý cô, cũng chỉ là vui đùa một chút mà thôi. lên giường xong liền lập tức bỏ rơi cô có hiểu hay không? Soạt, thoáng chốc, gương mặt nhỏ nhắn của Dụ Thiên Tuyết đỏ lên, lửa giận trong lòng dâng lên. Anh có tật xấu sao? Tại sao có thể nghĩ về tôi như vậy? Nói cho cùng, tôi như thế nào thì mắc mớ gì tới anh? Cô tức giận đến mức cả người run rẩy, thật sự không thể chịu nổi sự nhục nhã này. Từ bỏ, ngay ngày mai. Anh cau mày, cũng không thể để tên tiểu tử Lạc Phàm Vũ kia có những tâm tư mờ ám, đen tối trong đầu. Dụ Thiên Tuyết gần như sụp đổ, cô nâng bàn tay nhỏ bé lạnh buốt che cái trán, thật muốn chạy khỏi nơi này, trốn thật xa, tốt nhất đi đến nơi không có người đàn ông này vĩnh viễn không nhìn thấy. Tôi với anh không có quan hệ gì hết, anh không có quyền quản tôi. Cô cố sức đẩy anh ra, thống khổ kêu lên. Cốc cốc cốc, ba tiếng gõ cửa, sau đó có người vặn mở tay nắm. Lam Vân Thành mặc y phục kiểu Tôn Trung Sơn màu lam đi vào, uy nghiêm nhưng cũng không còn trẻ tuổi, hơi kinh ngạc nhìn một màn trước mắt. Kình Hiên, cháu. Lam Vân Thành tiếp tục cau mày, nhìn tư thế thân thiết mập mờ của cả hai. Ánh mắt kiêu căng của Nam Cung Kình Hiên hỏa hoãn đi một ít, nhưng vẫn lãng đạm như cũ, ngước mắt chào một tiếng. Chú La. Trong lòng Dụ Thiên Tuyết khẽ lay động, biết đây là thời điểm thoát đi tốt nhất. Cô nhìn người đàn ông cầu cứu, chân đã bắt đầu di động về phía cửa. Vừa mới đi được một bước, cánh tay rắn chắc của Nam Cung Kình Hiên liền kéo cô trở về trong lồng ngực. Đừng quên, nhất cử nhất động của cô, tôi đều có thể nhìn thấy. Ngày mai xin nghỉ làm, không ngoan ngoãn, cô cứ chờ xem. Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên có ý cảnh cáo, lại còn hung dữ nói. Dụ Thiên Tuyết cảm thấy như có gánh nặng trên lưng, trời mới biết, khi một mình đối mặt với người đàn ông này, cô có đủ can đảm, nhưng còn hiện tại là ở trước mặt người khác, anh làm sao, làm thế nào còn lớn đối với ương ngạnh như vậy? Cô chỉ cắn môi, không nói một câu nào. Biết điều như thế này, quả nhiên có thể khiến cho anh vui lòng. Ánh mắt hung dữ của Nam Cung Kình Hiên trở nên mềm dịu. Bỗng chốc, cảm thụ thân thể thơm mát mềm mại của cô gái nhỏ trong khuỷu tay, lại luyến tiếc không nỡ buông tay. Đi đi, áp chế dục niệm trong mắt, anh buông cô ra. Dụ Thiên Tuyết khẩn trương thoát khỏi ngực của anh. Người đàn ông này, lồng ngực của anh cũng rất đáng sợ. Nhiệt độ từ trong thân thể của anh tỏa ra cũng có thể tổn thương cô. Cô vội vàng mở cửa, vòng qua người được gọi là chú La chạy ra ngoài. Trở lại chỗ ngồi, tâm tư của Dụ Thiên Tuyết rối như mớ bỏng bong. Thật sự, cô phải từ bỏ việc làm thêm hay sao? Đôi mắt lạnh lạnh thống khổ nhắm lại. Cô không muốn, cô tuyệt đối không muốn một chút nào. Đúng, đúng là cô thiếu tiền, thiếu rất nhiều tiền. Nếu như không phải đã mang toàn bộ số tiền cho Trình Sĩ Danh mượn, thì hiện giờ chi phí phẫu thuật cho Thiên Nhu. Một tháng, có thể cô cũng không biết trong vòng một tháng làm thế nào để gom đủ nhiều tiền như vậy. Chớ đừng nói chi hiện giờ, công việc đều bị ép buộc phải từ bỏ. Ngón tay nhỏ bé và yếu ớt nắm chặt mấy tờ giấy trên bàn, càng nắm càng chặt. Nhưng đúng là không có biện pháp nào. Nam Cung Kình Hiên, sao anh không chết đi? Cô cúi đầu mắng, trong mắt đã rưng rưng, lộ vẻ uất ức cùng quật cường. Thiên Tuyết, cô vừa mới đi đâu, hả? Một thanh âm mềm mỏng quyến rũ truyền đến. Dụ Thiên Tuyết giật mình một cái, hấp tấp ngăn lại nước mắt, ngẩng đầu nhìn lên, là phụ tá của quản lý phòng thị trường, Diệu Lan Lan. Tôi không có đi đâu, chỉ là đi đưa một phần tài liệu. Có phải là đi lên tầng cao nhất không? Diệu Lan Lan cười cười, chậm rãi đi tới, từ từ cúi người xuống trên mặt bàn, lộ ra bộ ngực đẫy đà nở nang, nghiêng đầu hỏi. Cô và Nam Cung thiếu gia biết nhau, anh ấy chỉ đích danh cô đi đưa tài liệu. Dụ Thiên Tuyết hơi giật mình, bị hỏi khó rồi. Tôi không biết anh ấy. Trong đôi mắt của cô chợt lóe lên sự ghét bỏ, mà Diệu Lan Lan cho rằng sự ghét bỏ này giống như là nhằm vào cô ta. Cau mày, vẻ mặt đầy khiêu khích, Diệu Lan Lan cười châm biếm. À, Dụ Thiên Tuyết, cô có cần thiết như vậy không? Bất quá, chỉ là đi đưa tài liệu. Cô cho rằng được lên giường sao? Tôi chỉ hỏi cô có một chút mà thôi, cô kiêu ngại cái gì? Dụ Thiên Tuyết lập tức nghẹn lời, trong đôi mắt là vẻ khó hiểu. Cô khi nào thì cô có ý tứ kia? Chị Diệu, chị hiểu lầm rồi. Tôi chỉ là không thích loại người ngạo mạn đó mà thôi. Tôi không phải là tỏ thái độ với chị. Cô thận trọng giải thích. Diệu Loan Lan nghịch vớ vẩn chiếc lắc tay trên cổ tay, ánh mắt khinh miệt nhìn cô. Người khác muốn đến gần người đàn ông này mà còn không được, cô lại nói cô không thích. Là cô muốn ra vẻ thanh cao hay sao? Hay là cô đang mỉa mai tôi, không biết tự lượng sức mình? Đôi mắt trong veo của Dụ Thiên Tuyết đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, trong cổ họng không phát ra được âm thanh nào. Cô cúi đầu, bên tai có vài sợi tóc bi thương rũ xuống, cảm thấy mình đã giải thích không rõ lắm. Tôi không biết, chị Diệu, tôi có việc phải làm, chị còn việc gì nữa không? Cô duy trì lễ phép sự sau cùng. Sắc mặt của Diệu Lan Lan xanh mét, không nói lời nào, nhưng lại khó coi tới cực điểm. Dụ Thiên Tuyết, kỳ thực thì cô nên nhận biết rõ ràng vị trí của cô ở Lịch Viễn. Tranh chấp cùng với tôi, cần gì phải vậy? Cô không biết, trời sinh tôi thù dai, cô khiến tôi khó chịu một lần, tôi sẽ trả cho cô gấp đôi, biết chưa? Toàn thân của Diệu Lan Lan lạnh lạnh, thái độ thanh lãnh, nói. Dụ Thiên Tuyết có hơi nhức đầu, đầu ngón tay khẽ run, cô không biết phải làm sao hóa giải thái độ thù địch này. Thực sự, không giải thích được. Mà càng lúc đó, trên tầng cao nhất, bên trong phòng làm việc sang trọng, La Mân Thành cũng nhìn người đàn ông tử trẻ tuổi, kiêu căng, mạnh mẽ kiên cường, đang ngồi trên ghế xoay, ông hơi cau mày lại. Kình Hiên, chuyện gì vừa mới xảy ra? Nam Cung Kình Hiên đứng dậy, giúp ông rót một tách trà, đôi lông mày lãnh ngạo trên trán mang theo vài phần cung kính. Cái gì mà chuyện gì xảy ra? Lâu nay, cháu chưa tới Lịch Viễn lần nào, cư nhiên vừa mới ở trong phòng làm việc. La Mân Thành có phần không nói được. Nhưng cháu là người đã có hôn ước, chuyện của Dạ Hy đã huyên náo, khiến nhà Nam Cung không còn mặt mũi rồi. Làm sao cháu có thể nhân lúc Tình Nguyễn đang ở nước ngoài mà dây dưa không rõ với người phụ nữ khác? Giọng điệu của La Mân Thành có chút nặng nề. Nam Cung Kình Hiên nâng đôi mắt thâm thúy lên, ngắm nhìn ông. Nhà Nam Cung đích xác là danh môn vọng tộc ở thành phố Z, danh dự và địa vị rất trọng yếu. Tranh cãi trong nhà quyền thế luôn luôn là vấn đề nhạy cảm lại kịch liệt. Những người phụ nữ có bối cảnh tầm thường căn bản không có khả năng dính líu tới anh. Chuyện của Dạ Hy cháu sẽ sớm giải quyết, còn chuyện của cháu, chú La, chú không cần lo lắng. Anh hờ hững nói, khóe miệng khẽ châm chọc. Tình Nguyễn nhất định sẽ là thiếu phu nhân tương lai của nhà Nam Cung, điểm này cháu có thể đảm bảo. Còn về phần cháu, chơi đùa cái gì với phụ nữ cũng không cần chú nhọc lòng quan tâm. La Mân Thành cau mày sâu hơn, nhưng ông cũng biết những lời anh nói đều có lý. Cháu xác định cháu chỉ vui đùa một chút mà thôi. Nam Cung Kình Hiên thở ơ không chút để ý, lật dở tài liệu mà Dụ Thiên Tuyết vừa mới đưa lên. Có lẽ sau khi Tình Nguyễn trở về, hai đứa sẽ kết hôn, đến lúc đó cháu không được tìm lý do gì để trì hoãn. Chú không hy vọng hôn sự lại xảy ra chuyện rắc rối. Đừng giống như Dạ Hy, đang yên đang lành lại có đứa bé, coi như nó đã trở lại nhà Nam Cung, nó làm sao có thể gả ra ngoài. La Mân Thành vô cùng đau đớn nói. Giờ phút này, trong đầu của Nam Cung Kình Hiên đều là mấy lời vừa mới cảnh cáo Dụ Thiên Tuyết. Không biết cô gái nhỏ đáng chết này có nghe lời anh nói hay không. Chẳng qua anh chỉ là bá đạo, nhưng ở trước mặt cô thì có tăng thêm một chút. Nếu mà cô không nghe lời, anh thực sự sẽ cho cô biết tay để cô ngoan hơn. Chú La, anh ngắt lời ông, cảnh cáo, nói. Chuyện đứa nhỏ không cần nói ra, chuyện này không thể để truyền thông biết, nếu không, nó sẽ thực sự bị hủy hoại. Nếu như bị cháu tìm được, bất kể nó có phải là em gái của cháu hay không, đứa nhỏ kia nhất định phải bỏ. Ace, cháu có thể nhẫn tâm được như vậy là tốt nhất. Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng cười một tiếng. Anh xác thực rất thương em gái của mình, nhưng mà cái thai hoang đó nhà Nam Cung tuyệt đối không thể lưu lại. Một cuộc đối thoại nhìn như lặng yên không một tiếng động, nhưng bọn họ không chú ý tới. Trong khe cửa khép hờ, có một đôi mắt thất kinh rời đi, gắt gao che miệng của mình mới không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Mà cuộc đối thoại vừa rồi cũng đã rơi vào trong tai của người đó. Xử lý xong chuyện ở Lịch Viễn thì đêm đã khuya. Nam Cung Kình Hiên từ cửa lớn công ty đi ra ngoài, lạnh nhạt đối với mấy người thân cận đi theo sau lưng, nói: tôi tự đi, đừng theo. Trong chiếc Lamborghini đen như mực, dáng người cao ngất của anh tản ra mùi vị uy hiếp, khiến cho người ta không dám đến gần. Đoàn người chỉ có thể đứng nhìn anh nghênh ngang lái xe rời đi, cũng không biết là anh đi nơi nào. Lạc Phàm Vũ vừa mới ôm thân thể ôn hương nhuyễn ngọc của người đẹp, áo sơ mi còn mở hai nút, khắp người đầy mùi vị hoan ái, đi ra cửa phòng bao. Lúc thấy Nam Cung Kình Hiên thì hơi kinh ngạc, tiếp theo thì cười lên. Mình nói, sao giờ này cậu lại tới chỗ của mình đây vậy? Cô ấy đâu? Đôi mắt như chim ưng của Nam Cung Kình Hiên quét qua nhà hàng ở lầu dưới. Cậu hỏi người nào? Dự Thiên Tuyết. Lạc Phàm Vũ lắc đầu cười. Không thấy, tối nay mình cũng cố đi tìm, nhưng cô ấy chưa tới thay ca. Ánh mắt rét lạnh của Nam Cung Kình Hiên nhìn sang. Mình đã nói với cậu là đừng đụng vào cô ấy, cậu vẫn chưa từ bỏ ý định phải không? Mình luôn luôn là như vậy, đồ mà cậu thích nhiều, mình liền muốn cướp, mặc dù chúng ta vẫn thường giành giật với nhau. Bất quá, chỉ có điều... Lạc Phàm Vũ trưng ra bộ dạng ngang ngạnh bất kham, nheo nheo mắt nói. Như vậy đi, chúng ta đánh cuộc. Cô gái này, ai cao tay trước thì chính là của người đó. Người còn lại nghĩ, cũng đừng nghĩ. Thế nào? À, nghĩ thật hay. Trên gương mặt tuấn lãng, thoáng hiện nụ cười giễu cợt, kiêu ngạo tựa thiên thần. Lạc Phàm Vũ có phần thất bại. Mẹ nó, cậu cũng quá phách lối đi. Ngày mai, cô ấy sẽ xin nghỉ việc ở chỗ của cậu. Cách xa cô ấy ra. Nam Cung Kình Hiên bỏ lại một câu, bóng dáng rắn giỏi mạnh mẽ đi ra ngoài. Lúc ngồi vào trong xe thì bầu trời đã đầy sao. Người đàn ông tuấn lãng bất ngờ ngồi trong xe. Anh nghĩ ngợi gì đó, bấm số điện thoại di động rồi đưa lên bên tai. Ban đêm, sau khi dỗ ngọt để Thiên Nhu yên tâm ngủ, cả người của Dụ Thiên Tuyết mệt mỏi vô cùng, còn đang suy nghĩ ngày mai phải làm như thế nào để kiếm được tiền. Điện thoại di động bỗng reo lên, là một số máy lạ. Cô nghi ngờ bấm phím nhận. Alo, xin chào. Ngủ chưa? Một giọng nói nồng đậm truyền đến. Một lúc lâu sau, chính Nam Cung Kình Hiên có thế nào cũng không nghĩ tới, mình lại mở miệng nói một câu như vậy. Chính anh cũng kinh ngạc, gương mặt góc cạnh lạnh như băng lại có thể biểu tình hơi oải não. Dự Thiên Tuyết có cảm giác kỳ quái, nhìn lại màn hình điện thoại di động một hồi, cho rằng mình đã nghe lầm. Đáng chết, nói chuyện. Thanh âm của Nam Cung Kình Hiên lạnh xuống, anh khẽ quát. Lần này, Dự Thiên Tuyết kịp phản ứng, cô cau mày. Anh làm gì vậy? Cảnh cáo cô, ngày mai nhớ đi, xin nghỉ việc. Bệnh thần kinh, cô muốn cúp điện thoại. Cô dám ngắt máy thử coi. Giọng nói của Nam Cung Kình Hiên hơi lạnh lùng, đoán được cô muốn làm gì. Nói cho tôi biết, bây giờ cô ở đâu, đang làm gì? Hai hàng lông mày thanh tú của Dụ Thiên Tuyết nhíu chặt lại. Cả đêm mệt mỏi chăm sóc cho Thiên Nhu, cô đã không còn chút hơi sức nào để đấu với người đàn ông này. Vì sao tôi phải nói cho anh biết, anh là gì của tôi? À, tôi nhất định phải trở thành người nào đó của cô, thì cô mới bằng lòng nói cho tôi biết phải không? Nam Cung Kình Hiên cảm thấy buồn cười. Dĩ nhiên, anh không có quan hệ gì với tôi, sao tôi phải để ý? Nói, tối nay cô không đến nhà hàng làm việc, vậy cô đi đâu? Nghĩ khứ của anh cũng mềm mại hơn một chút. Tôi không nói. Nếu hiện tại cô đang ở một chỗ cùng với Trình Dĩ Xanh, cô nhất định sẽ phải chết, biết chưa? Nam Cung Kình Hiên nhíu mày. Dự Thiên Tuyết im lặng hồi lâu, sau đó thanh âm lạnh lùng rõ ràng nói: Anh yên tâm, nếu tôi có ở cùng một chỗ với anh ta, tôi cũng chỉ muốn hỏi rõ rốt cuộc là anh ta đã lừa tôi bao lâu, phản bội tình cảm của chúng tôi đã bao lâu. Một người đàn ông không thật lòng thật dạ với tôi không cần. Anh ta lừa gạt tiền của tôi sẽ bám sát theo anh ta đòi lại, không thiếu một đồng. Cô gái hám tiền. Tùy anh, muốn thế nào cũng được. Dự Thiên Tuyết nhìn phòng bệnh của Thiên Nhu, trong lòng vô cùng chua xót, nghẹn ngào không nói được nữa. Thiên Tuyết. Ở hành lang đối diện, bác sĩ Lam Úc thấy bóng dáng của cô, anh hơi mỉm cười gọi một tiếng. Tiếng gọi của anh không lớn không nhỏ, vừa khéo truyền vào trong di động. Đáng chết. Nam Cung Kình Hiên vừa đưa điện thoại di động đưa qua tay bên kia, vừa cau mày nói. Dự Thiên Tuyết, đã hơn nửa đêm, cô ở bên ngoài điên khùng chạy đi đâu? Cô lêu lổng cùng với tên đàn ông nào, hả? Dự Thiên Tuyết cắn môi, thật tình, cô cảm thấy tối nay người đàn ông này uống lộn thuốc rồi. Anh nhỏ tiếng một chút được không? Đó là bác sĩ, tôi không muốn ở trong phòng bệnh ở Mỹ với anh. Anh quả thực là cố tình gây sự. Sắc mặt của Nam Cung Kình Hiên rét lạnh, anh còn muốn nói tiếp gì đó lại bị cô ngắt điện thoại. Tôi có việc, không thèm nghe anh nói nữa, hẹn gặp lại. Dự Thiên Tuyết định cúp máy, lại lo âu dặn dò thêm một câu, anh đừng gọi tới nữa. Tút tút tút, thanh âm tút tút đột ngột trong điện thoại di động giữa đêm khuya mang vẻ cô quạch tịnh hưu. Nam Cung Kình Hiên siết chặt điện thoại di động, tựa như đang nắm bắt cô trong bàn tay của mình. Cô gái này đúng là dám chủ động ngắt điện thoại của anh. Anh híp đôi mắt thâm trầm lạnh lùng, hận không thể biết hiện tại cô đang ở nơi nào. Đêm đã khuya thế này, nhưng anh không có nửa điểm buồn ngủ, lại còn thanh tỉnh muốn chết, thật chết tiệt. Dự Thiên Tuyết, cô gái này còn rất ý tứ. Anh vốn nghĩ rằng cô sẽ che chở cho tên khốn Trình Dĩ Sinh kia, không nghĩ tới trong lòng cô cũng còn có chút ngạo khí. Điểm này anh thích. Cặp lông mày anh Tuấn khôi ngô đột nhiên nảy lên, Nam Cung Kình Hiên bị chính ý nghĩ trong lòng mình làm cho kinh hãi. Dưới bầu trời đêm, gió lạnh bên ngoài cửa sổ thổi vào bên trong, tạm thời xua đi gương mặt quật cường nhưng mê người của Dự Thiên Tuyết đang quanh quẩn trong đầu của anh. Khởi động xe, anh yêu nhã lái chiếc Lamborghini quẹo qua khúc quanh, phóng khoáng rời đi. Đêm khuya, Dự Thiên Tuyết đeo một cái túi nhỏ, bước chậm trên ngã tư đường. Cô đang dùng di động tán gẫu với chị em tối làm chung trong nhà hàng. À, cậu hỏi cái này để làm gì hả? Cậu muốn mau chóng kiếm được tiền. Ừ, Dự Thiên Tuyết không chút nào che giấu tình cảnh của mình. Cô nói rõ ràng. Tâm Tâm, cậu có cách gì để nhanh chóng xoay sở được tiền không? Cái này, cậu cần nhiều không? Tâm Tâm hỏi. Khoảng chừng mấy trăm ngàn, mình cần số tiền này trong vòng một tháng. Đôi lông mày của Dự Thiên Tuyết nhíu lại, nhỏ giọng nói. Ha, một tháng, mấy trăm ngàn. Thiên Tuyết, cậu điên rồi sao? Tâm Tâm không thể tưởng tượng nổi, kêu lên. Đã sớm dự liệu được cô sẽ có phản ứng như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn sáng bóng của Dự Thiên Tuyết cũng có vài phần giễu cợt, ý cười vui vẻ xen lẫn mấy phần bi tham. Đúng vậy, mình cũng cảm thấy mình điên rồi, nhưng không còn cách nào, mình nhất định phải đi tới cùng, dù phải đi vay nặng lãi cũng được, nhất định mắt của Thiên Nhu phải thấy ánh sáng. Được rồi, cậu đừng nói nữa. Cái gì mà đi vay nặng lãi? Cậu có biết những người đó là loại người nào hay không? Cậu dám trêu chọc họ? Tâm Tâm tức giận thì thầm. Dự Thiên Tuyết cười cười, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cô đơn đầy vẻ bất đắc dĩ. Mình còn có cách nào khác sao? Có mà, còn có cách nhanh hơn. Cậu bán thân đi, sẽ nhanh hơn. Tâm Tâm không nhịn được, châm chọc cô. Dự Thiên Tuyết ngẩn ra, trong đôi mắt trong suốt lướt qua một tia sáng. Thiên Tuyết, Thiên Tuyết! Đợi một hồi lâu không nghe âm thanh của cô, Tâm Tâm gấp gáp kêu lên. Cậu làm gì đó? Đâu mất rồi? Mình chọc cho cậu cười đó, cậu đừng có làm thiệt nha. Đêm khuya rét mướt, Dự Thiên Tuyết dùng mình một cái. Cô cũng sợ hết hồn vì ý tưởng vừa rồi của chính mình. Với cô, chi tiết của một người con gái vô cùng quan trọng. Lúc ở chung một chỗ với Trình Dĩ Sinh, dù ngày kết hôn đều đã định xong, cô cũng muốn giữ gìn cho bản thân đầy đủ tốt đẹp nhất để hiến tặng cho anh ta trong đêm tân hôn. Nhưng mà không ngờ. A, ngón tay nhỏ bé yếu ớt day day huyệt thái dương, cô nhớ tới Nam Cung Dạ Hy đã mang thai con của anh ta, trong lòng đau xót một hồi, hốc mắt cũng hơi ướt át và nóng lên. Mình biết rồi, mình sẽ không làm chuyện điên rồ. Cô bảo đảm với bạn mình, thanh âm vô cùng rõ ràng. Ừ, trời không tuyệt đường người ta, Thiên Tuyết, cố gắng lên. Tâm Tâm phóng khoáng nói. Cúp điện thoại, Dự Thiên Tuyết về đến căn phòng thuê nhỏ bé của mình, thân thể rã rời mệt mỏi. Trời mới biết, ví bằng có cách nào mà trong thời gian ngắn xoay sở được nhiều tiền. Nếu như bị buộc đến cực đoan, cô còn cái gì để kiên trì giữ mình? Đi tới trước cái tủ thấp trước mặt, chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt trong suốt như hòa nhìn vào khung hình ba mẹ chụp chung. Nghĩ tới tai nạn giao thông bất ngờ mấy năm trước, hơi thở mong manh, cô nhẹ nhàng thì thầm. Mẹ, thật xin lỗi, là con không có chăm sóc tốt Tiểu Nhu. Ngón tay tái nhợt vuốt vuốt mặt kiếng khung hình, cô đã mệt mỏi tới cực điểm, cúi đầu nỉ non. Con sẽ nỗ lực, nhưng nếu quả thật không còn cách nào chống đỡ, e rằng con chỉ có thể bán mình. Mẹ, xin đừng trách con. Một giọt nước mắt rơi xuống, lướt qua đầu ngón tay xanh xao, rớt trên mặt đất. Trong đêm tối, cơn buồn ngủ kéo tới vây lấy cô. Thật lâu sau, cô mới cuộn người trên chiếc giường nhỏ đơn giản nhưng gọn gàng sạch sẽ. Trong đầu là tuyệt vọng, xen lẫn hy vọng, nặng trĩu đi vào giấc ngủ. Sáng tinh mơ, bước chân vào cửa chính Lịch Viễn, cô Dụ Thiên Tuyết nhận ra có chút gì đó không bình thường. Từ trước tới nay, cô tiếp tân ở đại sảnh luôn lễ độ an tĩnh, hiện giờ lại đang cùng mấy nhân viên bảo vệ thao thao bất tuyệt chuyện gì đó, ánh mắt né tránh, vẻ mặt hưng phấn bà tám, bầu không khí có chút nghiêm trang khẩn trương, thậm chí còn có tiếng hít thở gấp gáp sửng sốt. Dụ Thiên Tuyết đi tới thang máy, đưa tay ấn nút, trong lòng có hơi nghi hoặc. Trong thang máy, mấy người đứng bên cạnh cô cũng nhỏ to nói gì đó, nhưng cô nghe không rõ. Chẳng qua là, hình như cũng không có quan hệ gì với cô. Cô để giỏ sách lên bàn, trong đầu âm thầm tự nhủ một tiếng, cố gắng lên, bắt đầu một ngày làm việc. Bởi vì vị trí ngồi của cô sát cửa sổ, lúc cúi đầu vất mấy sợi tóc ra sau tai, qua cửa sổ sát đất, chợt có thấy được hình ảnh náo nhiệt kỳ lạ. Trước cửa Lịch Viễn, ký giả chen chúc gắt gao vây quanh một chiếc xe, đèn flash không ngừng lóe lên, mà từ trong chiếc xe màu đen, một người đàn ông mặt xanh mét bước ra, toàn thân tản ra hơi thở khát máu như muốn giết người. Hộ vệ bên cạnh anh ta hung hăng đẩy đám ký giả đang vây chặt xung quanh ra, để Nam Cung Kình Hiên có thể thuận lợi đi vào công ty. Xa xa, Dự Thiên Tuyết thấy sắc mặt như quỷ Satan của người đàn ông kia thì dùng mình một cái. Cô thật không biết người nào lại chọc tới anh, sáng sớm sắc mặt đã thối như vậy. Cô không muốn để ý tới, cúi đầu tiếp tục công việc. Nhưng đồng nghiệp bên cạnh lại chạy tới, thần thần bí bí hỏi: "Thiên Tuyết, cô không khó xem tin tức gì à?" Dự Thiên Tuyết ngẩn ra, lắc đầu một cái, nhàn nhạt cười tiếng: "Thế nào, có tin tức lớn thì sao?" "Không chỉ là tin tức lớn đâu." Trên mặt đồng nghiệp là biểu hiện hưng phấn bà tám. "Cô nghe chuyện tiểu thư nhà Nam Cung bỏ trốn theo trai chưa? Cô có biết tại sao cô ta bỏ trốn không?" "Mẹ kiếp, thì ra cô ta đã có thai nha. Trên truyền thông vẫn nói cô ta là một thiên kim tiểu thư rất rụt rè. Ai biết cô ta chưa cưới đã mang thai, còn bỏ trốn cùng với gian phu. Quá động trời rồi, cô cơ nhiên không biết." Nháy mắt, trong đầu của Dụ Thiên Tuyết ong một tiếng, cả người lạnh buốt, chấn động tại chỗ. Cô không thể tưởng tượng nổi, đôi mắt trong veo nhìn đồng nghiệp, cuối cùng mới hiểu lúc nãy tất cả mọi người đang nghị luận cái gì. Chuyện Nam Cung Dạ Hy mang thai thật sự cô đã biết, nhưng đồng thời cô cũng nhớ lại một lần ở tây biệt thự của nhà Nam Cung, Nam Cung Kình Hiên đã từng cảnh cáo cô, một khi tin tức này lộ ra, tôi sẽ khiến cô biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Chỉ trong mất mấy giây mà thôi, cô rối bời, ngón tay xanh xao cũng trở nên lạnh như băng. Đinh, một tiếng vang giòn, cửa thang máy tầng 1 mở ra. Ánh mắt của đồng nghiệp hốt hoảng nhìn sang, nhất thời hít sâu một hơi. Là Nam Cung Kình Hiên với sắc mặt xanh mét đang đứng trong thang máy, một thân âu phục màu đen, cao ngất kiêu căng, lộ ra hơi thở nghiêm trang. Anh bước nhanh đi tới, hộ vệ theo sát sau lưng, đằng đằng sát khí. Trong nháy mắt, đầu óc của Dự Thiên Tuyết rối loạn, trơ mắt nhìn anh đi về phía cô. Trước khi anh mở miệng, cô ổn định tinh thần, lý trí nói: "Không phải là tôi nói." Đôi mắt trong suốt nhìn anh, trong mắt tràn đầy vẻ thành thật. Sắc mặt của Nam Cung Kình Hiên đen lại, hung hăng gạt phăng đồ đạc trên bàn của cô. Ầm, sau đó một giọng nói nặng nề áp xuống: "Không phải cô nói, Dự Thiên Tuyết, chẳng lẽ là tôi nói sao?" Thanh âm giận dữ xác thực đã làm cho cô khiếp sợ, nhưng mà... Dự Thiên Tuyết nhíu mày, bất ức mà oán hận, nhìn bình hoa và tài liệu ướt nhẹp bị ném dưới đất. Người đàn ông này sao lại không nói lý lẽ như vậy? Thói quen của anh ta là không cần làm rõ ràng liền hưng minh nổi tội sao? "Tôi nói lại một lần nữa, tin tức này không phải là do tôi tiết lộ. Tôi cũng vừa mới biết mà thôi." Cô nhẹ giọng giải thích. "Ha, Dự Thiên Tuyết, cô cảm thấy tôi sẽ tin tưởng cô sao?" Anh giận quá hóa cười, vẻ mặt dữ tợn cho thấy anh đang rất giận dữ. Dự Thiên Tuyết càng nhíu chặt mày, tự nhiên nảy sinh cảm giác oan khuất. Nhẹ nhàng hít một hơi, cô kiên nhẫn nhìn anh, nói: "Anh bình tĩnh một chút có được hay không? Căn bản là tôi cũng không có lý do gì để tiết lộ tin tức này. Nếu như tôi muốn thì đã sớm nói ra, tại sao còn chờ cho tới bây giờ?" "Bình tĩnh." Trên trán của Nam Cung Kình Hiên nổi gân xanh, túm mạnh cánh tay mảnh khảnh của cô. "Tôi muốn tìm một chỗ để cho cô yên lặng bình tĩnh một chút." Dự Thiên Tuyết không nghĩ tới sức mạnh của anh lớn như vậy, cô đau đến mức kêu rên. Cô đang ngồi trên ghế, cánh tay bị nắm như muốn đứt rời, còn lảo đảo chưa đứng vững, bụng cũng bị đụng mạnh vào góc bàn, ngay sau đó là đâm vào lồng ngực như tường đồng bách sắt của Nam Cung Kình Hiên. Nam Cung Kình Hiên, anh! Cô cắn môi, bụng dưới đau đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trắng bệch. Bớt giả bộ dạng đáng thương ở chỗ này đi, Nam Cung Kình Hiên hung tợn nói. Cô dám một câu nói phá hủy thanh danh của Dạ Hy, lúc đó sao cô không nghĩ đến tôi sẽ đối xử với cô như thế nào? Cô gái đáng chết! Ách! Dự Thiên Tuyết lảo đảo bị anh kéo đi, cánh tay cũng bị anh nhấc bấm đến bầm tím. Thấy cửa thang máy trước mặt, tay cô cố sức chống đỡ thân thể, không muốn bị tên khốn kiếp này kéo vào địa ngục. Nam Cung Kình Hiên, anh lý trí một chút được không? Tôi không có nói, tôi thật sự không có mà. Cô nhíu chặt mày, kêu lên. Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng hung hăng kéo cô đi vào thang máy. Cô loạng choạng té ngã vào trong ngực anh. Anh vươn tay, ôm chặt thắt lưng của cô. Tôi thật sự là nhìn lầm cô rồi. À, đúng là một cô gái quật cường bướng bỉnh. Chính là ti tiện tử trong xương tủy. Cô thực sự dám trả thù Dạ Hy như vậy. Còn mẹ nó, cô có biết phá hủy danh tiết của một cô gái thì nửa đời sau nó phải sống như thế nào hay không? Tiếng bạo giống chấn động dữ dội, làm cả người cô phát run. Dụ Thiên Tuyết bị chặt tay lại, chỉ cảm thấy hiện tại dù có nói gì thì người đàn ông này cũng không nghe lọt tai, mà cô cũng không muốn nghe người đàn ông này nhục mạ mình. Tôi đã nói là không phải tôi nói, tùy anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Cô cắn môi, đôi mắt rưng rưng nhìn anh, kiên quyết chống cự. Nam Cung Kình Hiên nhìn về mặt một mực phủ nhận của cô, anh càng thêm căm tức, khẽ nguyền rủa một tiếng. Đáng chết! Hung hăng nhấn thang máy đi xuống tầng trệt, anh cũng không nghĩ tới, trước mặt có rất nhiều ký giả đang vây quanh, dường như cũng muốn cô khó chịu giống mình. Đi! Cửa thang máy mở ra, anh thô lỗ nắm cổ tay của cô, kéo ra ngoài. Tay của Dụ Thiên Tuyết bị nắm đau, cô cau mày nhìn anh, không biết anh muốn làm gì. Đến khi nhìn thấy chiếc Lamborghini màu đen đang đậu trước cửa công ty, cô mới giật mình dãy giụa. Nam Cung Kình Hiên, anh buông tay. Trước tiên, anh nói cho tôi biết, anh muốn đưa tôi đi đâu, nếu không, tôi không đi. Không thể tin được, trong lòng bàn tay là bàn tay mềm mềm chân tuột mịn màng, khiến người ta muốn vuốt ve. Nhưng giờ phút này, trong lòng của Nam Cung Kình Hiên bừng bừng lửa giận, ngoái đầu nhìn lại khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, chút thương tiếc còn sót lại cũng không còn. Đi đâu cũng không tới lượt cô làm chủ. Hôm nay tôi phải cho cô biết cái gì gọi là trừng phạt. Ánh mắt lạnh như băng lộ ra sát khí, mở cửa xe ra liền bắt lấy eo của cô nhét vào bên trong. Trong lòng của Dụ Thiên Tuyết vô cùng khẩn trương, té ngã trên ghế phụ. Cô cau mày ngồi dậy, liều mạng vỗ cửa xe nhưng đã bị anh đóng lại rồi. Anh, mở cửa! Nam Cung Kình Hiên, anh mở cửa! Rất nhanh, bàn tay nhỏ bé của Dụ Thiên Tuyết cầm tay nắm cửa, cô dùng sức mở ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì căng thẳng. Chăm chú nhìn đôi mắt trong suốt, quật cường của cô, sắc mặt đang giận dữ của Nam Cung Kình Hiên xanh mét đi. Anh đi vòng quanh xe, ngồi vào ghế lái, nhấn ga phóng nhanh về phía trước. Dụ Thiên Tuyết vẫn chưa cài dây an toàn, lúc chiếc Lamborghini lao đi, cô bị nhào tới phía trước, suýt đụng mặt vào kiếng xe. Cô kêu lên một tiếng, đưa tay chống đỡ, vội vàng túm lấy hai bên thành ghế. Trong lòng bỗng cảm thấy nguy hiểm, cô bắt đầu lo sợ. Nhìn gò má của anh, cả người cũng phát rét lạnh. Anh đưa tôi đi đâu? Thanh âm của cô cũng run rẩy. Ngoan ngoãn ngồi yên, bằng không tôi không đảm bảo sẽ không kích động bóp chết cô. Nam Cung Kình Hiên lạnh mạc nói. Anh! Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dụ Thiên Tuyết lúc trắng lúc hồng, sợ hãi cùng chua xót đan xen trong lòng. Cô thử hít thở nhẹ, nhỏ giọng giải thích. Nam Cung Kình Hiên, thật sự không phải là tôi nói. Giờ phút này, cơn giận đã lên đến đỉnh điểm. Anh hung hăng ngoặt tay lái ngoẹo xe một cái. Thân thể của Dụ Thiên Tuyết bị va mạnh vào sườn xe, đầu cũng bị đụng mạnh. Cốc vào cửa kính xe. A! Mắt của Dụ Thiên Tuyết nhất thời nổ đom đóm. Đau quá, cô cau mày cắn môi, gắt gao che một bên đầu, co rút ở trong chỗ ngồi. Nam Cung Kình Hiên nghe được tiếng kêu của cô, thanh âm đau đớn, đôi mắt thâm thúy lạnh lẽo tức thời bị thu hút. Nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn của cô nhăn lại, thoáng chốc chợt đau lòng. Nhưng ngay sau đó, chỉ vì một câu nói của cô mà tan thành mây khói. Nam Cung Kình Hiên, anh quả thật khốn kiếp. Dụ Thiên Tuyết bật thốt ra, lửa giận bốc lên, đôi mắt trong suốt lộ ra sự uất ức. Nhất thời, Nam Cung Kỷ Hiên nhớ tới tờ báo sáng nay, trên đó tràn đầy hình ảnh Dạ Hy trẻ trung ngọt ngào, khắp nơi đều là những tiếng mắng chửi, phóng đãng, dâm phụ, trẻ tuổi xinh đẹp như thế lại bị người ta ghét bỏ bôi nhọ. Nháy mắt, trong lòng anh lửa giận kích thích, cánh tay u nhã chuyển vô lăng tiếp tục lái xe, lạnh lùng nói, vậy sao? Tôi còn có thể khốn kiếp hơn nữa. Chiếc Lamborghini màu đen đột nhiên dừng lại trước một tòa nhà. Dự Thiên Tuyết nắm chặt dây an toàn mới không để mình nhào tới trước. Dây an toàn thít chặt, khiến hô hấp của cô căng lên, đến lúc cô nặng nề ngã ở tại chỗ ngồi. Tòa nhà ngoài cửa xe lại làm cô nín thở, cả người cũng trở nên khẩn trương. Anh đưa cô tới đây làm gì? Xuống! Nam Cung Kình Hiên mở xe, cúi đầu mở dây an toàn cho cô, trực tiếp kéo cô ra ngoài. Động tác vẫn thô lỗ như cũ, Dự Thiên Tuyết lại không có thời gian để ý tới cánh tay bị chật khớp, đang đau đớn. Gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt nhìn vào mắt của anh, giọng cô run run. Nam Cung Kình Hiên, rốt cuộc, anh muốn làm gì? Để cho cô cũng nếm thử một chút loại mùi vị này. Thanh âm giận dữ của anh vang lên bên tai cô. Tôi đã cảnh cáo cô từ trước, Dạ Hy là đứa em gái mà tôi thương yêu nhất. Dự Thiên Tuyết, cô dám quên, tôi sẽ để cho cô cả đời phải nhớ, cả đời cũng không dám nghe lời tôi. Dự Thiên Tuyết đã mất đi hơi sức nói chuyện, trong lúc bị anh kéo lên lầu, đầu óc của cô liều mạng xoay mòng mòng, sợ hãi, suy đoán, không dám bước lên trước. Nam Cung Kình Hiên mang cô tới, lại là viện an dưỡng Thiên Nhu đang điều trị. Thiên Tuyết, Lam Úc thấy cô xuất hiện ở viện an dưỡng vào giờ này thì kinh ngạc kêu lên một tiếng, nhưng càng khiến anh ngạc nhiên hơn chính là cô đang bị một người đàn ông cao lớn mạnh mẽ lôi kéo. Thân thể cao to của người đàn ông càng làm nổi bật bóng dáng mảnh khảnh yếu đuối của cô. Tầm mắt của Dự Thiên Tuyết nhìn sang, ánh mắt mơ hồ hoảng hốt rơi vào người Lam Úc. Bác sĩ Lam, cô run rẩy kêu lên. Một cái chớp mắt tiếp theo, sắc mặt của Nam Cung Kình Hiên trầm xuống, mạnh mẽ lôi kéo cô đến trước ngực mình. Dường như chỉ cần dùng thêm một chút sức lực là có thể nhấc bổng cô lên. Anh nặng nề đẩy cửa phòng làm việc của viện trưởng đi vào. Lam Úc tức khắc cũng căng thẳng trong lòng, không biết chuyện gì xảy ra, vội vàng đi vào theo. Viện trưởng đang cúi đầu viết bản kế hoạch trên bàn làm việc, vừa thấy anh tới vội vàng đứng dậy nghênh đón, hết sức lo sợ. Nam Cung thiếu gia, Nam Cung thiếu gia, sao cậu có thời gian rảnh mà tới đây? Có chuyện gì thì gọi điện là được rồi. Cậu ở đây có một bệnh nhân tên là Dụ Thiên Nhu, đúng không? Nam Cung Kình Hiên ngạo mạn, thái độ lạnh băng khiến trong lòng người ta phát rét. Ách, viện trưởng toát mồ hôi. Vâng, có bệnh nhân tên này. Tiểu Úc, cậu còn thất thần cái gì, không mau dắt nước mời Nam Cung thiếu gia. Không cần. Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng ngắt lời, hai cánh tay chậm rãi nghiêm túc chống trên bàn làm việc, sát khí tràn ngập. Ngày hôm qua, tôi đã hỏi thăm tình huống nơi này, cũng nghe nói nơi này có quan hệ hợp tác cùng với bệnh viện cao cấp nhất của Lý Thị. Cô ấy cần ghép giác mạc phải không? Đôi mắt như mắt chim ưng đang săn mồi chậm rãi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của cô gái nhỏ bên cạnh. Chậm rãi, từng chữ nói rõ ràng. Bất kể bao nhiêu tiền, tôi mua lại hết. Bắt đầu từ ngày hôm nay, nếu bệnh viện còn dám cung cấp giác mạc cho bệnh nhân này, tôi, Nam Cung Kình Hiên bảo đảm sẽ khiến cho bệnh viện không ngóc đầu lên được. Nghe hiểu chứ? Một tiếng sét ầm ầm nổ tung ở trong phòng làm việc nho nhỏ. Dụ Thiên Tuyết cảm thấy cả bầu trời chấn động đổ ập xuống đầu mình. Viện trưởng cả kinh nói không ra lời, ngay cả Lam Úc cũng không tưởng tượng nổi, trong ánh mắt cũng đều là khiếp sợ. Nam Cung Kình Hiên, anh nói đùa đúng không? Bộ dáng của Dụ Thiên Tuyết như một con vật nhỏ bị mưa to xối ướt đẫm, giọng run run hướng về anh chứng thực. Nhìn tôi giống như đang đùa giỡn với cô sao? Anh đi tới quan sát cô, trong mắt tràn đầy âm lãnh. Dụ Thiên Tuyết, trừng phạt này có đủ nặng hay không? Có đủ để cho cô thành thật một chút? Không đủ, tôi còn có thể ác hơn nữa. Hai mắt tràn đầy sương mù của Dụ Thiên Tuyết nhìn anh, chua xót cùng đau lòng đã bức cô tới cực điểm. Khốn kiếp! Nam Cung Kình Hiên, tên khốn kiếp này! Tay cô run rẩy nắm chồng tài liệu trên bàn lên, hung hăng đập vào mặt anh, âm thanh gào thét. Anh có biết hay không? Giác mạc đối với tôi mà nói có bao nhiêu không quan trọng. Thiên Nhu đã 3 năm ròng rã không nhìn thấy gì, còn kéo dài thì em ấy cả đời sẽ không nhìn thấy. Anh không có trái tim sao? Anh không có nhân tính sao? Toàn thân cô run rẩy, trong thanh âm kèm theo tiếng khóc nức nở nghẹn ngào, cả người hoàn toàn suy sụp. Tài liệu đập thẳng vào gương mặt tuấn tú, sắc mặt của Nam Cung Kình Hiên càng lúc càng xanh mét. Trong lúc hỗn loạn, anh hung hăng nắm lấy cổ tay của cô, kéo cô đến trước mặt. Tôi không để cho em gái cô chết trên bàn phẫu thuật đã là nhân từ lắm rồi, cô còn khóc lóc om sòm nữa thử xem. Nháy mắt tiếp theo, một tiếng thét chói tai từ trong miệng cô phát ra, cô ra sức liều mạng dãy giụa. Không cần nói nữa, cút! Dự Thiên Tuyết lắc đầu kêu gào, bất chấp cổ tay đã bị bầm đỏ hung hăng dãy giụa. Sự kiện kia không phải do tôi làm, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Tôi hận anh. Cô có tư cách gì mà hận tôi? Đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên xét lạnh. Anh tiến tới gần mặt của cô, bị lời nói của cô kích động, càng thêm tức giận. Tôi đã sớm cảnh cáo cô, đừng có chọc tới tôi. Danh dự nhà Nam Cung so với một sinh mạng hạ tiện quan trọng hơn nhiều. Nhất thời, trong lòng Dự Thiên Tuyết cảm thấy thật nhục nhã. Cô nhớ tới khuôn mặt nhu thuận, bị quấn băng gạc thật dày của Thiên Nhu. Cánh tay còn lại vẫn còn đủ lực, không chút lưu tình. Một tiếng chát, nặng nề, tát vào mặt người đàn ông này. Sau cái tát giòn vang, ánh mắt của cô cũng vô cùng nhức nhối và tức giận. Anh có thể nhục mạ tôi, nhưng tại sao ở trước mặt tôi nhục mạ Thiên Nhu? Cô lớn tiếng, em ấy không nợ anh. Trong giọng nói có sự nghẹn ngào, mềm yếu nhưng quật cường, không cho phép anh xâm phạm tự tôn của mình. Xung động trong lòng của Nam Cung Kình Hiên vượt xa tưởng tượng của chính mình. Anh lớn như vậy, cũng chưa từng có người phụ nữ nào dám đánh anh một bạt tai, nói chi tới một người bình thường, thấp hèn như cô. Không chút suy nghĩ, anh giơ tay, chát, một cái tát ác hơn, giáng xuống má Dụ Thiên Tuyết. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn tức khắc phiếm hồng, dấu bàn tay hằn rõ ràng, thanh âm vang dội, chấn động, làm lỗ tai của cô cũng phát run. Sự cố chấp cùng kiên trì của cô đều bị người ta hung hăng dậm chân ở dưới. Nước mắt nóng bỏng tràn mi, lớn tiếng, gào thét. Buông tay ra, Nam Cung Kình Hiên, nếu không tôi liều mạng với anh. Cô gái nhỏ đã sụp đổ, nhưng vẫn như cũ, yếu ớt mà quật cường, cả người đều là gai nhọn. Nam Cung Kình Hiên biết rõ chính mình vừa rồi đến tột cùng dùng bao nhiêu sức lực, môi mỏng mím chặt, nhìn bóng dáng mỏng manh của cô, trong lòng mơ hồ tức giận, vô cùng đau lòng, đan xen. Anh muốn làm gì? Làm Úc gầm nhẹ một tiếng, tiến lên bảo vệ Dụ Thiên Tuyết. Anh nhìn chằm chằm Nam Cung Kình Hiên. Từ lúc anh nhìn thấy Thiên Tuyết cùng người đàn ông này dây dưa, trong lòng anh cũng biết người đàn ông đấy chính là Nam Cung thiếu gia lãnh khốc, vô tình, lại thủ đoạn, tàn nhẫn trong truyền thuyết. Người thừa kế duy nhất của gia tộc Nam Cung, anh không có quyền thế cùng địa vị gì, cũng chỉ là dựa vào quan hệ mới có thể giúp chị em Thiên Tuyết Thiên Nhu có được sắc mặt quý báu kia. Nhưng không ngờ, loại người giàu có này cư nhiên khinh người quá đáng. Ánh mắt sắc bén băng giá của Nam Cung Kình Hiên quét qua Nam Úc, tràn đầy lạnh lùng và khinh thường. Cút ngay! Nam Cung Kình Hiên khẽ quát một tiếng, cánh tay dài hung hăng hất người đàn ông cản trở trước mặt qua một bên, thong thả đi về phía Dụ Thiên Tuyết đang đứng sau lưng anh. Đôi mắt kiêu căng tiến tới gần khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Nhớ kỹ cho tôi, đây là kết quả dám chọc giận tôi. Nếu còn có lần sau, tôi sẽ để chính cô trực tiếp tự gánh chịu hậu quả. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, nước mắt rơi thành dòng, bộ dáng hoảng hốt khiến người khác nhìn vào cũng thấy đau lòng. Cút xa một chút, anh làm tôi ghê tởm. Dự Thiên Tuyết đè nén nước mắt, ngẩng khuôn mặt sưng đỏ còn in dấu bàn tay, hét thẳng vào mặt anh. Lại một lần nữa, Nam Cung Kình Hiên hận đến căm chặt hàm răng. Có ghê tởm cũng phải nhìn tôi, buổi chiều tiếp tục đi làm, không đến, cô nhất định phải chết. Anh hung tợn bỏ lại một câu, thân thể cao ngất đứng thẳng, đạp một cước vào cái ghế bên cạnh, dứt khoát đi ra cửa. Cái ghế đáng thương văng vào vách tường, suýt nữa vỡ tan tành. Tên khốn kiếp này! Lam Úc cắn răng, quăng văn kiện trong tay, muốn lao theo. Lam Úc! Viện trưởng gầm nhẹ một tiếng, ngăn anh lại. Đừng gây thêm chuyện cho tôi nữa, cậu biết đó là ai không? Là ai cũng không thể khi diễn người ta như vậy. Viện trưởng, ông cũng thấy phải không? Chuyện vừa rồi, quả thật chính là quá hoang đường vô lý. Viện trưởng, ông nói cho tôi biết, giáp mặc dành cho Thiên Nhu vẫn còn ở đây phải không? Một câu nói của người kia, căn bản không có tác dụng gì, có phải hay không? Hai tay của Lam Úc chống trên bàn ép hỏi, gương mặt vốn ôn hòa cũng bởi vì nổi giận mà đỏ lên. Viện trưởng quét mắt nhìn một nam một nữ trong phòng làm việc, khoát khoát tay, đi ra ngoài đi. Viện trưởng! Lam Ức lập tức hiểu được, anh nhíu mày kêu lên. Dụ Thiên Tuyết lẳng lặng nghe ra ý tứ của viện trưởng, cô run rẩy xoa xoa cổ tay, vẫn còn lưu lại một ít dấu bóng hồng. Thấy rõ người đàn ông vừa rồi bạo lực cỡ nào, hai hàng mi rũ xuống, vốn không muốn để cho chính mình nhớ lại chuyện vừa rồi, nhưng mà không còn cách nào. Hiện tại, cô biết rõ sắc mặt thay cho Thiên Nhu đã không còn. Chỉ vì một câu nói của người đàn ông kia, tất cả hy vọng của cô cũng không còn nữa. Không đủ dũng khí để tiếp tục nghe Lam Úc và viện trưởng nói chuyện, cô hít sâu một hơi đi ra cửa. Trong nháy mắt, khi cánh cửa mở ra, cuối cùng nhịn không được nữa, nước mắt rơi như mưa. Gió nhẹ nhàng thổi phất qua gò má, ánh mặt trời chiếu sáng lướt qua làn da phấn hồng của cô, mái tóc dài xấp xách bay bay trong gió. Dự Thiên Tuyết không ngừng lấy tay gạt tóc qua một bên, thân thể dựa vào ban công, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn vẫn còn in dấu tay đặc biệt rõ ràng. Cô mới vừa đi thăm Thiên Nhu, Lam Úc ổn định lại tâm trạng, cẩn thận hỏi. Dự Thiên Tuyết gật đầu. Thiên Tuyết, em có thể nói cho tôi biết thế nào em lại chọc tới nhà người Nam Cung hay không? Bên trong nhất định có chuyện gì đó, em không thể nói cho tôi biết có đúng hay không? Anh cau mày, không nhịn được hỏi. Đầu óc của Dự Thiên Tuyết hỗn loạn, đôi môi anh đào hơi hé mở. Cô chỉ nói một câu đã khiến cho Lam Úc vô cùng kinh ngạc. Nếu như chúng tôi không được cung cấp giác mạc, vậy dùng của tôi có được hay không? Lam Úc cả kinh, một giây sau mới hiểu ý của cô, cả người bị chấn động đứng nguyên tại chỗ. Thiên Tuyết, em đang nói cái gì? Cô xoay mặt đi, trong con ngươi trong suốt, rõ ràng lộ ra sự bi thương đau đớn, nhưng vẫn trong như nước, nghiêm túc đến mức khiến người ta không đành lòng tổn thương. Tôi nói, nếu như không có bệnh viện nào chịu cung cấp giác mạc cho chúng tôi, như vậy có thể lấy của tôi hay không? Chúng tôi là chị em, nhất định có thể thương tích. Một con mắt mà thôi, tôi cho được. Lam Úc nhìn cô, chỉ cảm thấy trong lòng đau dữ dội, thương tâm trào dâng trong lòng. Thiên Tuyết, em đừng có như vậy được không? Em chỉ mới 22 tuổi, mất đi một con mắt đối với em mà nói, có ý nghĩa như thế nào, em biết không? Dự Thiên Tuyết ngơ ngác nhìn anh, cái nhìn mờ mịt khiến người ta đau lòng. Không có gì, một con mắt mà thôi, nếu so với cả hai con mắt đều không nhìn thấy đã là tốt rồi. Tôi 22 tuổi, nhưng Thiên Nhu mới chỉ có 17 tuổi, em ấy sau ra còn trẻ hơn tôi, cần phải sực sống tốt hơn tôi. Giọng cô khàn khàn, thanh âm mơ hồ. Lam Úc nhíu mày, nhẹ nhàng xoay bả vai của cô về phía mình, giọng nói trầm thấp mà quyết liệt. Thiên Tuyết, đó cũng không phải là biện pháp giải quyết triệt để, chẳng lẽ em vẫn chưa rõ sao? Nếu như người đàn ông kia cố ý nhắm vào em, vậy thì dù em có nghĩ ra biện pháp gì cũng đều vô dụng. Đừng nói là em cho Thiên Nhu một con mắt, coi như em cho em ấy hết hai con mắt, người đàn ông kia cũng sẽ có biện pháp làm cho em ấy không xuống bản phẫu thuật được. Ngay cả điều này mà em cũng không hiểu sao? Dụ Thiên Tuyết xoay mặt đi, để cho bi thương càng quét lòng mình. Cô đưa tay che trán, cố kiềm chế nước mắt. Nhưng mà lại nhịn không được, nước mắt vẫn rơi xuống. Thiên Tuyết, Thiên Tuyết! Lam Úc luống cuống, vội vàng thấp giọng gọi cô. Thật xin lỗi là tôi sai rồi. Tôi không nên nói với em những chuyện này. Thiên Tuyết, đừng khóc. Cô lắc đầu, nhẹ nhàng thoát khỏi tay Lam Úc. Cô đè nén nước mắt, nhẹ nhàng nói, không có sao. Bác sĩ Lam, anh không cần phải để ý đến tôi. Chút nữa, tôi sẽ tốt lên thôi. Cô biết, mình nhất thời nhịn không được nên mới khóc. Đã khóc xong rồi, mọi chuyện vẫn còn đó. Cô phải ưỡn thẳng lưng đối mặt với tất cả. Gió mát thổi qua, tay cô nắm chặt lan can, không biết nên làm sao bây giờ. Ngay lúc đường bi bối thế này, cô vẫn nhịn không được mà nhớ tới Trình Dĩ Sinh. Đã từng yêu cô như vậy, tại sao vào thời điểm này lại không ở bên cạnh cô? Không người nào có thể giúp cô chỉ có thể tự mình chống chọi. Lam Úc vẫn còn ở bên cạnh, anh đang ôn tồn nói gì đó. Cô lại không nghe được gì, chậm rãi ôm chặt bờ vai gầy gò của mình, cảm giác cả người bị lạnh thấu xương bao quanh. Đêm khuya trong biệt thự, những bóng đèn thủy tinh treo trên trần thật xa hoa lóng lánh. Nam Cung Kình Hiên đột nhiên rót một ly rượu vang đỏ, ánh mắt tàn ngang độc tàn dã, giống như một cái hố sâu thăm thẳm. Vừa mới tắm rửa qua, giọt nước trong suốt nhỏ từ tóc xuống trán, rơi trên áo choàng tắm trắng loãng. Phần áo trước ngực hơi rộng mở, lồng ngực cường tráng, tản ra mị hoặc vô hạn. Đặc biệt, có mùi hương vị của người đàn ông thành thục, kiêu căng mà càn rỡ. Cửa phòng tắm lặng lẽ mở ra. Một bóng dáng khiêu gợi đi ra, đôi mắt sùng bá nhìn người đàn ông ngồi trên sofa bằng da, đè nén tâm tư cuồng loạn, là lướt đi tới, để lộ thân thể trắng tuyết, hết sức quyến rũ. Hiên thiếu, sao không đợi người ta cùng uống rượu? Cô gái dịu dàng nói xong, chậm rãi ngồi xổm xuống, quấn ở trên đầu gối anh. Một tiếng gọi khẽ, cuối cùng đã làm cho Nam Cung Kình Hiên hoàn hồn. Sắc mặt anh lạnh lẽo đáng sợ, nhìn ra được cơn giận vẫn chưa tiêu tan, cả người tản ra hơi thở khát máu nguy hiểm. Thân thể của cô gái kia quấn lên đùi anh, Nam Cung Kình Hiên nhăn mày lại, lạnh lùng đặt ly rượu xuống, ánh mắt lạnh như băng quét qua khuôn mặt của cô gái. Khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ, mị hoặc trêu chọc lòng người, đủ để cho tất cả đàn ông đều vì cô mà say mê điên đảo. Nhưng vì cái gì, trong đầu anh đều là bóng dáng của Dụ Thiên Tuyết đáng chết kia. Suốt cả một đêm, ánh mắt quật cường rơi lệ của cô cứ lởn vởn trong đầu anh, không cách nào đuổi đi được. Anh không biết mình làm như vậy có quá đáng hay không, chỉ biết là gần đây, cuộc sống của mình đã bị cô làm cho rối loạn. Lời anh nói, chuyện anh làm, hết thảy đã bắt đầu không kiềm chế được nữa. Căn bản là đã vượt ra khỏi quỹ đạo. Loại trạng thái này thật hỏng bét. Tên là gì? Thanh âm của anh lạnh lùng, không kiên nhẫn hỏi. Cô gái ngẩn ra, cánh tay trắng nõn mềm mại quấn quanh đầu gối của anh, mị hoặc mềm nhẹ nói. Thiên Ngưng, Lưu Thiên Ngưng. Trong tên của cô cũng có chữ Thiên. Sắc mặt của Nam Cung Kình Hiên trầm lạnh, ngón tay thon dài bắt đầu chậm rãi dùng sức. Thế nhưng anh lại nghĩ tới Dụ Thiên Tuyết, nhớ tới bộ dáng bướng bỉnh rơi lệ của cô. Đôi môi anh đào run rẩy vì tức giận. Còn có mỗi lần bị anh mạnh mẽ ôm vào trong ngực thì thân hình xinh đẹp kia đều liều mạng dùng rằng chỉ cần bỏ đi tính tình ngang bướng, Dụ Thiên Tuyết quả thật có thể khiến cho đàn ông trong nháy mắt vì cô mà mất khống chế. Cởi quần áo. Nam Cung Kình Hiên đột nhiên nhíu mày, gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm cô gái trước mặt. Cô gái liền giật mình, tim đang đập thong thả mà giờ đã bắt đầu kịch liệt. Tự nhiên, nảy sinh cảm giác mừng như điên. Cô vốn là người mẫu hạng nhất trong nước, đã sớm mơ tưởng tiếp cận nhà Nam Cung Hạ, là hào môn gia thế đầy quyền lực để leo lên cảnh cao trở thành ngôi sao quốc tế. Lần này có cơ hội qua đêm cùng Nam Cung Kình Hiên, trời mới biết cô có bao nhiêu kích động. Đè xuống vẻ mặt khẩn trương đỏ dần, cô lả lướt đứng dậy, đưa tay mở khăn tắm trên người mình ra. Thân thể trắng như tuyết, không hề che giấu bại lộ trước mặt anh. Lâu rồi không có chạm vào người phụ nữ, giờ phút này Nam Cung Kình Hiên rốt cuộc cũng có một chút cảm giác. Đôi mắt kiêu căng nheo lại, lặng lặng thưởng thức cô. Hiên thiếu có hài lòng không? Cô gái cười yếu ớt, điên đảo chúng sinh. Chính mình bò lên, không cần tôi phải dạy cho cô chứ. Cô gái càng thêm mừng rỡ, sử dụng tất cả kỹ xảo quyến rũ ra. Cô cúi người xuống, hai tay quấn quanh thắt lưng vững chắc tinh tráng của người đàn ông trên sofa, uốn éo như một con rắn, vặn vẹo uốn lượn, đôi môi đỏ mọng, liếm một chút râu ria của anh, rồi từ từ hôn lên môi anh. Nam Cung Kình Hiên chỉ muốn phát tiết, tùy tiện là ai, tùy tiện tìm một cô gái, chỉ cần có thể giúp anh dẹp sạch đống hỗn loạn trong đầu. Lười biếng dựa trên ghế sofa, đôi mắt lạnh lẽo mơ hồ, cánh tay không chút dịu dàng nắm chặt cô gái, để cho cô thuận thế hôn lên môi anh. Thức ăn ngon đã dâng đến tận miệng, anh không có lý do cự tuyệt, chỉ là vừa chạm vào khoang miệng trơn tuyệt của cô gái kia, thân thể của anh liền cứng lại. Chết tiệt, đây là cảm giác gì? Ách! Nam Cung Kình Hiên nhíu mày, đột nhiên hung hăng kéo cô gái lại gần, đôi mắt lạnh lẽo gắt cao nhìn chằm chằm cô. Hiên thiếu, anh! Cô gái mê say chìm trong sức quyến rũ của anh, càng dán sát hơn, chủ động hôn anh. Người ta thật là muốn. Sắc mặt của Nam Cung Kình Hiên càng lúc càng đen, anh quả thực là không bình thường rồi. Cô gái trần truồng quấn ở trên người anh như vậy, mà nửa điểm dục vọng anh cũng không có. Đơn giản là anh hiện tại muốn chạm chính là người con gái kia, muốn giam cầm cô vào trong ngực mình, hung hăng thuần phục chính là người con gái kia, chứ không phải cô gái trước mặt này. Chết tiệt, cút đi! Anh quả quyết lạnh lùng quát to, chế trụ thắt lưng cô gái, kéo thân thể cô khỏi người mình. Bóng dáng cao ngất đột nhiên đứng lên đi thẳng về phía phòng, vẻ mặt vô cùng tức giận. A! Cô gái bị ném thật sự rất đau, lông mày nhíu chặt, chật vật từ trên mặt đất đứng dậy. Hiên thiếu, hiên thiếu, có phải em đã làm gì sai điều gì hay không? Thật xin lỗi, đừng đối xử với em như vậy, em sẽ sửa đổi. Lập tức cút, nếu còn để tôi nhìn thấy cô thì đóng cửa chờ chết đi. Nam Cung Kình Hiên cũng không quay đầu lại, hung tợn nói. Hiện tại, anh không có tâm tư để ý tới bất kỳ người phụ nữ nào, nửa điểm hứng thú cũng không có. Trở về phòng cầm điện thoại di động của mình lên, ngón cái vuốt ve màn hình đen bóng loáng, muốn gọi cho cô, nhưng ngay cả số điện thoại anh cũng không nhớ. Dụ Thiên Tuyết, cô gái đáng chết, có phải đã hạ cổ anh? Đang suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại di động trầm thấp dễ nghe chợt vang lên. Hai hàng mi dài đen quánh của Nam Cung Kình Hiên dâng lên, trong đôi mắt lạnh lùng kiêu ngạo thoáng hiện lên một tia sáng. Ánh mắt quét qua màn hình một cái, lại là tên tiểu tử Lạc Phàm Vũ điện tới. Chuyện gì? Anh lạnh lùng hỏi. Lạc Phàm Vũ ngẩn người ra, cười rộ lên. À, làm sao vậy? Nam Cung thiếu gia của tôi, ai chọc cậu, tâm tình kém như vậy? Đừng dây dòng, chuyện gì? Ha ha, xem ra thật sự gay go rồi. Để mình đoán một chút, người phụ nữ nào dám làm cậu tức như vậy nhỉ? Khoảng thời gian trước đây, cậu còn tới chỗ mình tìm phụ nữ. Lúc ấy vẫn rất tốt mà, thế nào thoáng cái? Mẹ nó, không phải là do Thiên Tuyết đấy chứ? Lạc Phẩm Vũ nhíu mày, nháy mắt, trong đầu xoay tròn. Cầm miệng! Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng tức giận mắng mỏ. Anh giận dỗi gầm nhẹ. Cậu còn dám nhắc đến cô ấy lần nữa xem, còn nữa. Thân ảnh kiêu căng cao ngất của anh đi đến trước cửa sổ đen nhánh, tay chậm rãi giang ra, giống như Satan khát máu trong đêm đen, nói từng chữ một. Lạc Phàm Vũ, ai cho cậu lá gan dám gọi cô ấy là Thiên Tuyết? Ở bên kia điện thoại, Lạc Phàm Vũ dùng mình một cái, ngay sau đó bật cười thật to. Ha ha ha! Nam Cung Kình Hiên, cậu cũng có ngày hôm nay. Anh từ từ dừng cười, ánh mắt mị hoặc mê ly. Mình vốn cho rằng cô gái nhỏ xinh đẹp động lòng người kia có hơi đanh đá, sẽ rất khó chịu, không nghĩ lại hợp với khẩu vị của cậu như vậy. Thật làm cho mình ghen tị. Đây là lần thứ hai cậu tỏ ý hứng thú với cô ấy. Lạc Phàm Vũ, nếu có lần thứ ba, mình sẽ trực tiếp thu thập cậu. Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nói. À, nếu đã hận đến nghiến răng nghiến lợi như vậy, sao không nhường cho mình đây? Mình nhất định sẽ thương yêu cô ấy thật tốt. Sau cùng, Lạc Phàm Vũ nói đùa một câu, biết không thể tiếp tục trêu chọc, nếu không, người đàn ông này thật sự sẽ muốn mạng của anh. Được rồi, mình gọi tới không phải để nói chuyện này. Chuyện Dạ Hy mang thai đã tìm ra đầu mối chưa? Cậu có biết ai tiết lộ ra hay không? Nam Cung Kình Hiên hừ lạnh một tiếng, ngồi trở lại ghế sofa. Mình đã trừng phạt cô ấy rồi, nếu như cô ấy còn không ngoan ngoãn, mình không ngại làm cho cô ấy trở nên bi thảm hại hơn. Cái gì? Lạc Phàm Vũ không hiểu ra sao, cau mày hỏi. Cậu đang nói cái gì đấy? Sao mình nghe không hiểu gì hết? Cậu đã tra ra ai kia? Mình còn cho rằng mình là người đầu tiên tra ra đây này. Dưới ánh đèn sáng chói, đôi lông mày mị hoặc bức người của Nam Cung Kình Hiên cũng chậm chậm cau lại. Cậu đến cùng muốn nói cái gì? Giọng nói của anh rốt cuộc cũng chậm dần, tiếng nói trầm thấp vang vọng trong căn phòng trống trải xa hoa. Là như thế này, Lạc Phàm Vũ thu hồi bộ dáng ba hoa công tử, nghiêm túc hiếm thấy nói. Sau khi chuyện của Dạ Hy lộ ra, mình liền phái người bắt tay vào điều tra, xác nhận nguồn gốc tin tức thực sự từ Lịch Viễn tiết lộ ra, nhưng không có liên quan gì tới Dụ Thiên Tuyết. Cậu biết người tên Diêu Lan Lan không? Chưa từng nghe qua. Nam Cung Kình Hiên lạnh nhạt đối đáp lại, nhíu mày chờ anh nói tiếp. Phải, là cô ta không sai. Lạc Phàm Vũ thở phào. Muốn tra ra lời đồn đại rất dễ dàng, tìm hiểu nguồn gốc là được rồi. Chỉ là mình không rõ lắm nhân viên này làm thế nào mà biết chuyện của Dạ Hy. Là có người ở bên trong tiết lộ ra sao? Cậu cũng không nhận ra người này. Vậy tin tức bị lộ ra như thế nào? Hiện tại mình đã vận dụng quan hệ của mình giúp cậu áp chế những cái tin tức kia. Tạm thời, không cần lo lắng sẽ kinh động bác trai đang ở Ý. Chỉ là bước tiếp theo, cậu sẽ làm gì? Còn nữa, vừa rồi cậu nói đã trừng phạt cô ấy. Rốt cuộc, cậu đã trừng phạt ai? Lạc Phàm Vũ càng nghe, càng cảm thấy kỳ quái. Mà giờ phút này, trong biệt thự nhà Nam Cung, Quanh thân người đàn ông đang ngồi trên ghế salon tản mát loại không khí lạnh lùng trang nghiêm. Một màn sương đen bao phủ anh, thật lâu, không thể tản đi. Nam Cung Kình Hiên cắn chặt môi mỏng, mặt lạnh như băng, nhíu chặt mặt mày. Không phải là cô, người lộ ra tin tức kia, không phải là cô. Cuối cùng, Nam Cung Kình Hiên đã hiểu ra, nhưng đã là quá muộn. Ngón tay thon dài, nắm chặt điện thoại di động, không để ý Lạc Phàm Vũ ở đầu kia điện thoại còn đang nói gì đó. Anh phiền não, ngắt điện thoại di động. Quả thực đáng chết. Trong nháy mắt, hết thảy mọi chuyện đều rõ như ban ngày. Nam Cung Kình Hiên cảm thấy kịch liệt đau lòng, nhất là cái tát hung ác lên má cô ngày hôm nay, nửa gương mặt sưng đỏ của cô, bộ dáng kêu gào của cô. Buông tôi ra, nếu không tôi liều mạng với anh. Ký ức hãy còn mới mẻ. Đêm nay, đã định trước là sẽ khó ngủ. Sáng sớm, tại Lịch Viễn, Nam Cung Kình Hiên đến lần nữa, làm cho cả công ty yên tĩnh, câm như hến. Sắc mặt của anh tối sầm ngồi trên ghế xoay màu đen, gõ gõ mặt bàn phân phó mọi việc. Không đến 3 phút, Dự Thiên Tuyết lại lần nữa nhận được chỉ thị đi lên lầu đưa tài liệu. Đến trước phòng làm việc, cô sắp xếp lại tài liệu thật tốt, gõ cửa 2 lần lại không nghe động tĩnh, không thể làm gì khác hơn là tự mình mở cửa. Xin lỗi, tôi gõ cửa nhưng không nghe ai trả lời, đành phải tự mình đi vào. Cô nhẹ giọng nói, trong đôi mắt trong suốt có một tia trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nhìn Nam Cung Kình Hiên, dừng lại một chút mới hỏi, bây giờ tôi có thể vào không? Phòng làm việc to lớn xa hoa như vậy, người đàn ông này giống như vị thần bóng đêm, ánh mắt lãnh ngạo như mắt chim ưng, có khả năng khống chế trong tay vận mệnh của con người. Anh hơi nâng cằm lên, chính là kiêu căng nhìn cô chằm chằm, mím môi không nói lời nào. Dự Thiên Tuyết không chịu nổi loại không khí hít thở không thông này, nhíu đôi mày thanh tú đẩy cửa ra, lạnh nhạt nói, tài liệu anh cần tôi mang tới rồi. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn dấu tay ửng đỏ, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta khiếp đảm vô cùng. Rốt cuộc, Nam Cung Kình Hiên đứng dậy, đôi mắt vẫn chăm chú vừa nhìn chằm chằm vừa đi về phía cô. Cuối cùng, chậm rãi dừng lại trước mặt cô, trong đôi mắt hiện lên khát vọng muốn ăn cô, đến gần sát thân thể cô, một tay vòng qua sau lưng cô đóng cửa lại, bấm khóa. Âm thanh sắc sắc vang lên, cửa đã bị khóa lại. Dự Thiên Tuyết vô ý thức lùi lại một bước, ánh mắt trong suốt nhìn Nam Cung Kình Hiên, trong lòng có vài phần đề phòng. Tài liệu đâu? Anh cất giọng hỏi. Ở trong này. Dự Thiên Tuyết khẽ cắn răng, chịu đựng cảm giác áp bách mãnh liệt, đưa tài liệu cho anh. Nhưng ai ngờ, anh lại không thèm nhìn tới, cầm lấy rồi trực tiếp ném phẳng lên trên bàn làm việc phía sau. Đôi mắt trong veo chợt lóe, cô đưa mắt nhìn anh, trong lòng âm thầm mắng đồ khốn kiếp, cầm thú, người kiêu ngạo ngang ngược như vậy, nửa giây cô cũng không muốn nhìn. Nam Cung Kình Hiên cúi đầu, ánh mắt lướt qua, thấy dấu tay trên khuôn mặt sưng đỏ của cô. Cô rất không muốn nhìn thấy tôi. Tôi có lựa chọn nào khác sao? Nam Cung thiếu gia, nếu như tôi không đến, không nhìn, anh lại muốn đối phó với tôi như thế nào đây? Dự Thiên Tuyết nhớ tới câu nói ngày hôm qua, không đến, cô nhất định phải chết. Đôi mắt trong veo bị một hơi màng nước mỏng che phủ, cô oán hận nói. Nam Cung Kình Hiên chậm rãi nhíu mày, nhìn canh môi khẽ mỏng hở trên cô, đau lòng cùng khát vọng điên cuồng dâng trào. Đột nhiên, anh vươn cánh tay ôm chặt hông cô, chế ngự cô vào trong lồng ngực. Khi ánh mắt cô vẫn còn đang khiếp sợ, anh đã chế ngụ gáy của cô, hung hăng hôn lên đôi môi đỏ tươi. Cả người của Dự Thiên Tuyết khiếp sợ đến ý thức đều vỡ tan. Chờ đến khi cô kịp phản ứng thì hơi thở nam tính cường hãn, nhiệt liệt đã vững vàng bao trùm đôi môi của cô. Cô bắt đầu liều mạng giãy giụa, thân thể bị anh giam cầm trong ngực ra sức vặn vẹo. Nam Cung Kình Hiên dứt khoát ôm chặt cô, bàn tay mạnh mẽ của anh bắt được hai tay đang điên cuồng đánh đấm vặn ra sau lưng cô. Ôm chặt cô, nặng nề chống đỡ ở trên cửa. Đau nhức ùa tới, tư thế mặc cho người xâm phạm như vậy khiến Dụ Thiên Tuyết có cảm giác khuất nhục mà rơi lệ. Trên môi có cảm giác áp bách vô cùng, cô dốc sức tré né nhưng vẫn bị anh chế trụ, cằm cậy mở hàm răng đang cắn chặt vì ngượng ngùng. Trong nháy mắt, khi Nam Cung Kình Hiên tiếp xúc với đầu lưỡi mềm mại của cô, Dự Thiên Tuyết cảm giác có một dòng điện chí mạng vọt qua toàn thân. Ngay sau đó là những nụ hôn tới tấp như cuồng phong mưa bão. Khí lực của anh kinh người, hôn điên cuồng đến như thế, cô liều mạng vùng vẫy đổi lại chỉ là bị anh ôm chặt hơn. Thậm chí cô gần như không hô hấp được. Khuôn mặt nhỏ nhắn nóng hổi, Dự Thiên Tuyết nhắm mắt lại, cảm giác khuất nhục như thủy triều nhấn chìm bản thân. Cô hung hăng cắn môi anh. Á, á! Đang chìm đắm trong ngọt ngào khiến người ta run rẩy, không hề được báo trước. Nam Cung Kình Hiên bị cắn một cái, bất ngờ bị cắn đau, anh chợt buông cô ra. Sự say đắm trên gương mặt tuấn tú giờ chỉ là thanh tỉnh cùng nổi giận. Đáng chết, cô dám cắn tôi! Phanh! Anh hung hăng đẩy ngã thân thể mỏng manh mềm mại của cô lên cánh cửa, rồi hung dữ chống hai tay lên đó. Cút! Nam Cung Kình Hiên, anh là đồ điên, buông tôi ra! Dự Thiên Tuyết giằng co giống như điên, hai tay hai chân liều mạng xô đẩy, đánh đấm người đàn ông khôi ngô trước mắt, đau đớn, nghẹn ngào nức nở, lớn tiếng la to. Thanh âm bén nhọn của cô như kim châm vào thần kinh của anh. Nam Cung Kình Hiên bị đánh trúng vài cái, bàn tay siết chặt cổ tay trắng như tuyết của cô đặt lên đỉnh đầu, trán nổi gân xanh. Dự Thiên Tuyết, cô muốn chết phải không? Tôi chính là muốn chết thì sao? Nam Cung Kình Hiên, tên khốn kiếp này, ai cho anh chạm vào tôi? Người có tiền thì giỏi lắm sao? Khi dễ tôi như thế vẫn chưa đủ sao? Anh đã ép Thiên Nhu đến đường cùng, anh muốn như thế nào nữa? Cô ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lên, đè nén nước mắt, gắt gao nhìn chằm chằm anh, tức giận, run giọng mắng. Nam Cung Kình Hiên bị chọc tức gần chết, gương mặt tuấn tú xanh mét kìm nén, trong khoang miệng bị cô cắn đau nhói, đau đến muốn chết. À, anh cáu tiết, trên mặt hiện lên một tia cười lạnh nhạt, nạt nhỏ. Chạm vào cô, còn mẹ nó, cô có biết phụ nữ tôi chạm qua đều là những người như thế nào không? Dự Thiên Tuyết, tôi chạm vào cô là để mắt tới cô. Bệnh thần kinh, thả tôi ra. Bị anh tùy tiện làm nhục, khiến cô ất ức đến mức rơi nước mắt. Dự Thiên Tuyết hét lên một tiếng, nhấc chân đá về phía hạ thân của anh. Nam Cung Kình Hiên bất ngờ, bắp chân bị cô hung hăng đá trúng, đau nhức đến mức làm anh nhíu mặt mày, gương mặt tuấn tú cũng trắng bạch. Tôi thật sự đúng là đã quá nhân từ với cô, người phụ nữ đáng chết. Anh ngước mắt thì thầm, trong ánh mắt đó là gió bão đột kích. Đột nhiên, kéo thân thể mỏng manh của cô vào trong ngực, cúi đầu hung hăng cắn cái cổ trắng như tuyết, bàn tay to xé rách cổ áo của cô. Á, cô ngửa đầu thét chói tai, thanh âm suýt nữa thì xé rách màng nhĩ của anh. Gương mặt tuấn tú của Nam Cung Kình Hiên ửng hồng, anh dùng sức cắn cổ của cô, bàn tay không tốn chút sức nào, kéo rách áo sơ mi mỏng manh, nặng nề xoa nắn bờ vai trần trụi cùng xương quai xanh. Kêu cái gì, cô cho rằng sẽ có người đi vào sao? Nam Cung Kình Hiên, tên cầm thú này! Dự Thiên Tuyết cũng không nhịn được nữa, khóc đến cả người run rẩy. Cầm thú thì cầm thú, còn dám chửi tôi, đừng trách tôi thực sự làm ra chuyện cầm thú với cô. Nam Cung Kình Hiên gầm nhẹ, gương mặt tuấn tú ửng hồng từ trên cổ rời đi, nhìn chằm chằm vào mắt cô. Buông tôi ra, Nam Cung Kình Hiên, anh buông ra! Dự Thiên Tuyết dãy dụa càng lúc càng yếu, toàn thân kịch liệt run rẩy, mặt đầy nước mắt. Ánh mắt của Nam Cung Kình Hiên dịu xuống, tay vẫn không nỡ từ bỏ da thịt non mềm như tựa của cô. Anh chậm rãi cau mày. Tại sao cô cứ không nghe lời như vậy? Tất cả những chuyện này đều là cô tự chuốc lấy. Cúi đầu tiến tới gần khuôn mặt nhỏ nhắn đang rơi lệ, anh lạnh lùng ép hỏi. Biết sai lầm rồi chứ? Lồng ngực của Dụ Thiên Tuyết kịch liệt rung động, chậm chạp hít thở. Thừa lúc anh không để ý, đột nhiên đẩy anh ra, trong lòng ngập ngừng chua xót cùng ủy khuất, khiến cho cô một lần nữa tát chát thẳng vào má anh một cái, vang dội. Tôi sai ở chỗ, không nên biết anh. Anh căn bản ngay cả cầm thú cũng không bằng. Thanh âm của cô khàn khàn mà bén nhọn. Nam Cung Kình Hiên lần nữa nổi xung thiên. Anh kéo mạnh cổ tay cô, rồi sau đó túm đến thân thể nhếch nhác của cô đến trước ngực mình. Trong đôi mắt thâm thúy đen như mực, có hai ngọn lửa cháy rừng rực. Dụ Thiên Tuyết, cô thật sự cho tôi là không dám đánh cô sao? Không cần kéo tôi, anh làm cho tôi ghê tởm. Nam Cung Kình Hiên, tôi hận anh. Nước mắt của Dụ Thiên Tuyết rơi như mưa, liều chết muốn tách anh ra, không chút lưu tình cào một vết đỏ trên cổ anh. Nam Cung Kình Hiên đau đến hít mạnh một cái, hung hăng để cô ra trước người. Cánh tay to lớn rất nhanh ôm eo nhỏ của cô, giữa lúc cô đau đớn không nhịn được kêu gào bi thống thì đã bị anh nắm chặt hai cổ tay, không để cho cô nhúc nhích. Nhíu mày gầm nhẹ, hận tôi cũng đừng nghĩ thoát khỏi tôi. Cô không muốn em gái mình nhìn thấy ánh sáng phải không? Một tiếng giống vang dội, rốt cuộc đã làm cho Dụ Thiên Tuyết đang dãy giụa thanh tỉnh lại. Cô kinh hãi, hai mắt rưng rưng kinh ngạc, quay đầu nhìn lại anh. Nam Cung Kinh Hiên bị ánh mắt của cô làm xúc động, trong lòng thoáng đau đớn, nhưng ngay sau đó lại hung dữ nói: "Không muốn em gái chịu thương tổn thì ngoan ngoãn nghe lời cho tôi. Nếu không, tôi không ngại để cho cô biết tôi có bao nhiêu ác độc, cô cũng đã thấy rồi, có phải không?" Dụ Thiên Tuyết kịp phản ứng, dùng rằng khỏi sự giam cầm của anh: "Anh có thể vô sỉ thêm một chút nữa không? Anh có quyền gì mà lấy Thiên Nhu ra uy hiếp tôi? Anh dựa vào cái gì?" "Chỉ bằng tôi là Nam Cung Kình Hiên, từ cái ngày cô dám chọc tức tới tôi thì cô nên biết cái tên này có nghĩa là như thế nào. Nếu cô còn không thành thật, tôi liền cho cô nếm thử một chút đau khổ. Đáng chết, cô còn cử động nữa." Anh gầm nhẹ, gương mặt tuấn tú ửng hồng, biểu hiện rõ ràng của anh đang động tình. Quả thực không chịu nổi cô gái này cứ liên tục dãy giụa mè nheo trong ngực mình. Dụ Thiên Tuyết rưng rưng run rẩy, ngừng dãy giụa, chỉ có thể nhịn đau nhức lên tiếng hỏi anh: "Anh đến cùng là muốn như thế nào?" "Tôi còn chưa nghĩ kỹ, đợi hôm nào nghĩ ra tôi sẽ nói cho cô biết." Nam Cung Kình Hiên đè xuống đáy lòng cái yêu cầu kia, giọng nói trầm thấp mà hơi khàn khàn ẩn chứa tức giận, từ tính nhưng lại làm cho lòng người dâng lên một tia sợ hãi. Suốt cả một ngày, Dụ Thiên Tuyết đều cảm thấy hai cổ tay cùng sống lưng vô cùng đau đớn. Khi cô chạy tới toilet sửa lại trang y phục cùng tâm tình, tay vẫn còn run rẩy, khổ sở nhẫn nhịn quả nửa ngày nhưng nước mắt vẫn rơi. Cô che miệng, tay còn lại mở vòi nước, hòa cùng tiếng nước chảy rắc rắc là tiếng nức nở thút thít. Quần áo cũng bị kéo hư, chỉ có thể miễn cưỡng dùng kẹp giấy thay thế cho nút áo đã đứt. Lực đạo vuốt ve hung hăng của anh dường như vẫn còn, mấy lần cô suýt nữa đã làm rơi kẹp giấy. Từ trong phòng rửa tay đi ra, khuôn mặt nhỏ nhắn giống như hoa cỏ sau cơn mưa, tươi mát lộ ra một tia đáng thương. Trên bàn làm việc, di động đang rung. Dụ Thiên Tuyết ngẩn ra, vội vàng chạy tới. Ngày hôm qua, cô cùng Lam Úc nói chuyện rất khuya. Anh nói nếu như chuyện của Thiên Nhu có chuyển biến, nhất định sẽ liên lạc với cô. Cầm lên nhìn, lại thấy một dãy số xa lạ. "Alo, xin chào, tôi là Dụ Thiên Tuyết." Cô bấm nút nhận, lễ phép nói: "Thiên Tuyết, là anh." Một giọng nói thần hoặc dễ nghe truyền đến, ngăn cách xa xôi ở hai đầu điện thoại, mang theo tâm tình phức tạp, chậm rãi rót vào tai của cô. Tuy đã từng trải qua nhiều vất vả khổ cực, nhưng trong cuộc sống vẫn tràn ngập ấm áp. Thanh âm này đã làm bạn cùng cô rất rất lâu. Sắc mặt Dụ Thiên Tuyết trắng bệch, bàn tay cô cầm chặt di động cũng bắt đầu cứng ngắc. Chuyện xảy ra đã quá nửa tháng, rốt cuộc có lần nữa có tin tức của người đàn ông này, người gây ra tai tiếng rồi bỏ trốn cùng biến mất. Vào thời khắc này, dường như toàn bộ ký ức đều quay về, âm thầm phủ xuống đầu cô. Cô nhẹ nhàng hít vào, hơi thở mong manh. Trình Dĩ Xanh, hiện tại anh ở đâu? Thiên Tuyết, anh rất nhớ em. Thanh âm trong điện thoại rất kích động, trong tiếng nói tràn đầy tình tứ, thuần hậu. Hiện tại anh ở đâu? Cô nói như chém đinh chặt sắt, đè nén chua xót trong thanh âm hỏi. Anh... Trình Sĩ Danh do dự hồi lâu, trầm nhẹ nói: "Thiên Tuyết, hiện giờ anh không tiện xuất hiện, chờ em hết giờ làm việc tới tìm anh được không? Ngay tại nhà hàng trước khi em làm, buổi tối anh chờ em." Toàn thân Dụ Thiên Tuyết lạnh như băng, cô ngã về phía sau dựa lưng vào ghế, ôm lấy hai cánh tay mình, đôi mắt trong veo cảnh giác nhìn xung quanh, kể cả camera được bố trí trong phòng kế bên. Mới vừa dây dưa cùng Nam Cung Kình Hiên, cô cảm giác xung quanh đều là đôi mắt như chim ưng của anh, thâm thúy, bằng lãnh, áp bách mà khiếp người. Cú điện thoại này không thể để anh biết. "Thiên Tuyết, em đồng ý với anh, em nhất định sẽ tới, được không?" Trình Dĩ Xanh hơi gấp gáp, kể sát di động nói. Cô cắn môi, cố gắng để cho bản thân bình tĩnh trở lại. "Được." Cúp điện thoại, ngón tay lạnh ngắt của Dụ Thiên Tuyết sẽ run, đầu óc rối tung rối mò. Có quá nhiều nghi vấn cùng sợ hãi lẩn quẩn trong đầu cô, thậm chí không dám hỏi, không dám làm rõ. Nhắm mắt lại, cô liền nhớ lại khuôn mặt kiểu mị như nước của Nam Cung Dạ Hy. Tiểu thư nhà giàu nũng nịu, xinh đẹp ưu nhã như vậy, bọn họ ở chung một chỗ có hạnh phúc không? Có ngọt ngào không? Có nghĩ tới tình cảnh của cô hiện tại như thế nào hay không? chua xót dâng trào mãnh liệt. Hàm răng của Dụ Thiên Tuyết cắn cánh môi anh đào đến trắng bệch, nghĩ không ra tại sao anh ta lại quay trở lại, anh ta muốn làm gì. Trời vừa gần tối, cô nhanh nhẹn xử lý xong công việc, nhẹ nhàng thở phào một cái. Trên hành lang khác, thang máy phát ra một tiếng đinh giòn vang, bóng dáng to lớn rắn giỏi của Nam Cung Kình Hiên từ bên trong đi ra, sắc mặt tuấn nhã mị hoặc. Đi theo xung quanh là vài vị giám đốc cấp cao, quản lý đang kính cẩn lễ phép theo sát anh trao đổi gì đó. Anh nhàn nhạt đáp lời, đôi mắt sắc bén quét về phía bên này. Dụ Thiên Tuyết vốn là đã chuẩn bị tan tầm, nhìn thấy người đàn ông kia, nháy mắt, thân thể cứng lại một chút, bàn tay thon nhỏ từ từ cử động, căm ghét quay đầu, tính toán đợi anh đi khỏi rồi mới ra về. Thật không nghĩ tới, sau khi xử lý xong mọi việc, anh lại chậm rãi đi về phía bên này. Ánh mắt khiếp người chậm chậm giam cầm cô trên ghế, Dụ Thiên Tuyết kích động muốn chạy khỏi ghế ngồi. Vội vã tan tầm như vậy sao? Nam Cung Kình Hiên cau mày, khắp người mị hoặc, cúi xuống chống tay hai bên người cô, nhìn cô bằng ánh mắt của kẻ đi săn. Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng hít một hơi, không nhìn anh. Tôi đã làm xong công việc rồi. Xem ra công việc của cô quá nhẹ nhàng, nên buổi tối cô mới còn có thời gian mà chạy tới nơi khác lêu lổng. Nam Cung Kình Hiên hừ lạnh một tiếng, thân thể to lớn vây hãm bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn của cô giữa chỗ ngồi, khí lạnh bốn phía. Anh nói cho rõ ràng, tôi lêu lổng cái gì? Dụ Thiên Tuyết cau mày, không khách khí chút nào mạnh miệng cãi lại. Tôi làm thêm ở nhà hàng kiếm tiền, đến cùng thì có trêu chọc gì với anh? Em gái tôi cần tiền để làm phẫu thuật, tôi không trộm cắp, không cướp giật, tự mình kiếm tiền cũng không được hay sao? Ánh mắt trong veo lóe lên, cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng mấp máy thực linh hoạt. Không được. Trong đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên hiện lên một tia khát vọng, chậm rãi để thấp thân thể to lớn tới gần sát mặt cô. Công việc làm xong rồi phải không? Theo tôi lên phòng, chỗ tôi có một đống tài liệu tồn đọng lâu năm cần cô chỉnh lý. Tối nay cô không được trốn. Dụ Thiên Tuyết giật mình một cái, nhìn anh, đôi mắt trong veo gợn lên vẻ sợ hãi. Anh nhất định phải tối nay sao? Ngày mai tôi đến chỉnh lý có được không? Cô nhíu mày, theo bản năng chịu thua. Nam Cung Kình Hiên tà mị cười một tiếng, hơi thở mị hoặc cùng vương giả quanh quẩn quanh thân, lạnh như băng thì thầm. Cô nói thử xem. Dụ Thiên Tuyết cứng họng, trong lồng ngực tràn đầy bực tức, muốn chống cự. Tôi không đi. Không thể thuận theo ý cô. Nam Cung Kình Hiên cũng biết cô sẽ kiên quyết kháng cự, giọng nói trầm thấp tuyên bố lời nói của cô vô hiệu. Cánh tay to lớn nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của cô, kéo cô đứng dậy. Nam Cung Kình Hiên, anh lý trí một chút được không? Anh muốn tôi làm thêm giờ cũng được, nhưng công việc ở nhà hàng tôi không thể bỏ, trừ khi anh đồng ý, nếu không tôi sẽ không đi. Cánh tay bị kéo rất đau, Dụ Bỏ Thiên Tuyết cau mày chịu đựng. Đôi mắt trong veo chớp chớp, gắt gao nhìn anh chằm chằm. Ha ha, gương mặt tuấn tú của Nam Cung Kình Hiên nở nụ cười trào phúng, cúi đầu hung dữ, kể sát khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Dụ Thiên Tuyết, cô lại đang nói điều kiện với tôi. Đúng. Cô thở hổn hển, trái tim lại lần nữa đập liên hồi. Anh đồng ý tôi lập tức đi theo. Cô. Anh nghiến răng thì thầm một tiếng, kéo mạnh cô đứng dậy, ôm vào trong ngực, cúi đầu cùng cô dây dưa hô hấp. Biết rõ tôi có bao nhiêu phương pháp để ép cô đi vào khuôn khổ không? Tôi không muốn sử dụng với cô còn dám mạnh miệng. Á, đúng mạnh vào động ngực của anh, trong đầu của Dụ Thiên Tuyết ngột ngạt, báo động, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch, lảo đảo chống đỡ không nổi. Đôi mắt trong veo cảnh giác nhìn anh chằm chằm. Nam Cung Kình Hiên, anh nói chuyện bình thường là được rồi, trước hết, buông tôi ra đi. Nếu như tôi không buông, anh... Dụ Thiên Tuyết lần nữa cứng họng. Nhớ tới hôm nay, lúc ở trong phòng làm việc, anh điên cuồng hôn mãnh liệt cô, thậm chí còn xé quần áo của cô, xâm phạm cô. Cô nhịn không được mà lạnh run, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch như một tờ giấy. Dụ Thiên Tuyết cố gắng chống đỡ trong lồng ngực anh, không để cho thân thể mình cọ sát chỗ mẫn cảm của anh, hơi thở mong manh nói. Được, được rồi, tôi sẽ đi ngay bây giờ. Trước tiên buông tôi ra đã. Hiếm khi cô có nhu thuận quyến rũ như vậy. Trong đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên thoáng qua một tia thỏa mãn thích thú, chậm rãi buông thân thể cô ra. Dự Thiên Tuyết cảm giác được anh buông lỏng, đột nhiên cô cắn môi liều mạng dùng sức đẩy anh ra. Bệnh thần kinh, tôi sẽ không làm thêm giờ cùng anh. Ánh mắt cô quật cường nhìn anh, nhanh chóng cầm túi sách trên bàn chạy về phía cửa thang máy. Nam Cung Kình Hiên bị cánh cửa phanh một tiếng ngăn lại, bị bất ngờ, gương mặt tuấn tú nhanh chóng lập nổi giận. Cô gái đáng chết! Dự Thiên Tuyết dùng tất cả sức lực mà chạy, trong mắt đầy hoảng sợ, vọt vào trong thang máy. Cô liều mạng ấn nút tầng trệt, hy vọng trước khi anh đuổi tới thì thang máy đã đi xuống. Lại không nghĩ tới, trong nháy mắt khi cửa thang máy đóng lại, chỉ còn một khe nhỏ vẫn bị bàn tay anh gắt gao ngăn lại. Tiếp theo, anh chậm rãi dùng sức, cửa thang máy nặng nề bị đẩy ra, dưới ánh sáng chói mắt, gương mặt tuấn tú của anh đen sì, lửa giận lan tràn bốn phía. Dự Thiên Tuyết, cô thật sự dám khiêu khích chiến cực hạn của tôi. Nam Cung Kình Hiên, hãy nghe tôi nói. Cô cắn môi, đôi mắt bởi vì sợ hãi mà mờ sương, nhưng lời nói của cô chưa kịp ra khỏi miệng, thang máy liền đinh một tiếng chậm rãi khép lại. Cùng với một hồi động tác kịch liệt, bên trong chuyển đến tiếng thét chói tai, làm người nghe cảm thấy tâm liệt phế. Anh cắn cô hung hăng, sắc mặt trắng bệch, Dự Thiên Tuyết thét chói tai, chống đỡ không nổi thân thể khỏe mạnh cường tráng của anh. Cô lảo đảo ngã xuống, khuỷu tay của Nam Cung Kình Hiên dùng sức ôm cô vào trong ngực, lưu lại ấn ký của riêng mình trên cái cổ tuyết trắng non mềm. Tôi vốn không muốn đối xử với cô như vậy. Cô gái, là cô tự mình chuốc lấy. Trong đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên tràn ngập hờn giận, anh gầm nhẹ, cả người tản ra hơi lạnh như băng. Sắc mặt cô trắng bệch, nháy mắt, anh dùng lực chế trụ gáy của cô, cúi đầu hung hăng cắn nuốt cần cổ tuyết trắng, rồi tới vành tai, tới cằm. Không được, hỗn kiếp, không được! Dự Thiên Tuyết gào thét, đau đến hai mắt đong đầy nước mắt, điên cuồng né tránh, nhưng thế nào cũng không tránh thoát, chỉ có thể mặc cho hàm răng của anh cắn xé da thịt cô, bức ép cô run rẩy, thét chói tai. Trên người cô, rốt cuộc có bao nhiêu cái gai, hả? Hô hấp của Nam Cung Kình Hiên nóng bỏng như phun lửa, bỏng rát da thịt non mềm của cô. Tôi không ngại thay cô, nhổ từng cái, từng cái.